Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 331. Lôi Nham Tông Mẫn Chi Nhu nới lỏng khẩu khí. Ôm quyền đối Lăng Thiên cười nói. Chúng ta bốn người chính là Lôi Nham Sơn Mạch dưới chân Huy Châu Thành Lôi Nham Tông tu sĩ. Ta gọi là Mẫn Chi Nhu. Lần này vào núi chỉ vì lịch luyện. Không nghĩ đến có thể cùng vị huynh đệ này ở nơi này chỗ gặp gỡ. Thực sự hữu duyên. Chu Thành An cách mũi nhíu hai cái. Chỉ Lăng Thiên sau lưng thỏ nướng. Cao giọng nói. Vị huynh đệ này. Thịt thỏ muốn nướng già. Nhanh một chút tắt lửa. Nếu không nhiều mấy phần vàng và giòn. Thiếu đi mấy phần tươi non. Liền không đủ hoàn mỹ. Lăng Thiên nhìn không được cười lên. Không nghĩ đến nơi này thế mà còn có ăn hàng. Hắn xoay người sang chỗ khác. Một tay gỡ xuống giá nướng. Trực tiếp cắm vào bên người trên mặt đất. Thỏ nướng phía trên vàng ấm dầu trơn xì xì mà xuống. Mang ra một cỗ mê người mùi thơm. Mẫn sư tỷ, ngươi hà tất đối với hắn khách khí như vậy, bất quá là một tử phủ hậu kỳ tu sĩ thôi. Trước đó cái kia thanh âm kiêu căng thanh niên nam tử khinh thường thấp giọng nói một câu. Tựa hồ cảm thấy Mẫn Chi Nhu đối Lăng Thiên thái độ thực sự quá mức cẩn thận. Vẫn không có mở miệng. Thần sắc trầm tĩnh cái kia tuổi trẻ nam tử thản nhiên nói. Cao trì, ngươi bản thân ngẫm lại Lôi Nham Sơn mạch khủng bố cỡ nào. Một cái tử phủ hậu kỳ tu sĩ dám ở chỗ này nhàn nhã nhóm lửa thịt nướng. Nếu là không mấy phần bản sự. Ai dám như thế? Không sai Cao Trì, ta hỏi một chút ngươi. Ngươi nếu độc thân một người, nhưng có lá gan nhóm lửa thịt nướng. Chu Thành An cười hắc hắc. Đối Phùng Quân Hảo vụng trộm giơ ngón tay cách lên. Hắn đã sớm nhìn Cao Trì không vừa mắt. Khó được từ trước đến nay kiệm lời ít nói Phùng Quân Hảo đều không nhìn được giễu cợt Cao Trì một câu. Thực sự đại khoái nhân tâm. Cao Trì hữu tâm phản bác. Bất quá ngay trước Mẫn Chi Nhu mặt. Lại không tốt ăn không nói bậy. Nếu hắn cùng với Lăng Thiên đổi chỗ cho nhau. Chớ nhìn hắn là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Một dạng không dám đốt lên lửa trại. Hắn oán hận ánh mắt nhìn Lăng Thiên trầm giọng nói có cái gì lợi hại. Chỉ là không biết sống chết thôi, chờ gặp được vạn tượng cảnh yêu thú tự nhiên sẽ mắt trợn tròn. Lăng Thiên đem bọn họ mấy người đối thoại nghe vào trong tai. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cái này gọi là Cao Trì gia hỏa cùng bên người đồng môn không hợp. Tương lai nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Cho nên hắn cũng lười nhắc xuất thủ giáo huấn. Chu Thành An cười hắc hắc. Cao giọng nói. Vị huynh đệ này. Gặp lại tức là hữu duyên. Không bằng ta cống hiến rượu ngon. Chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng con thỏ nướng này như thế nào. Lăng Thiên săn giết cái này yêu thỏ giống như con nghé. Năm người ăn đều dư xài. Lăng Thiên gật đầu nói. Chư vị mời ngồi. Thâm Sơn. Có thể gặp được chư vị. Cũng là một phen duyên phận. Ta khoảng thời gian này một mực ở trong núi tu luyện. Không biết hiện tại bên ngoài có cái gì đại sự. Chu Thành An khoanh chân ngồi ở Lăng Thiên bên cạnh. Từ nạp giới lấy ra rượu ngon. Mỗi người đều vứt ra một bình đi qua. Cười nói. Gần nhất chúng ta Trung Thiên vực phát sinh sự tình thực sự quá nhiều. Ban đầu Trung Thiên thành bên ngoài trong di tích truyền ra có luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ xuất thế tin tức. Rất nhiều thiên tài đều nhao nhao chạy tới di tích bên trong thăm dò. Lăng Thiên trong lòng cười thầm. Lại giả ra một bộ lần đầu nghe nói bộ dáng. Hoảng sợ nói. Thế mà còn có luyện hư cảnh đồng phủ ra mắt. Đáng tiếc ta bỏ qua dạng này thình sự. Đáng tiếc. Nếu là ngươi đi, liền biết rõ lời hại. Lôi Chỉ kêu rên một tiếng. Nghĩ đến vừa mới bởi vì Lăng Thiên mà bị Phùng Quân Hảo cùng Chu Thành An ép buộc một phen. Trong lời nói, liền lộ ra có chút cay nghiệt. A, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên đối Lôi Chỉ quái khang quái điều hoàn toàn không thèm để ý. Quay đầu nhìn về phía Mẫn Chi Nhu bọn họ mấy người. Thuận tay lấy ra một cây truy thủ. Cắt đứt lên nướng đến vàng ấm thịt thỏ. Đưa cho bọn hắn hưởng dụng. Mẫn Chi Nhu đối Lăng Thiên nói tiếng cảm ơn. Sau đó tiếp nhận vàng ống thơm nức thịt thỏ. Trông thấy cây truy thủ kia, tức khắc ánh mắt trì trệ. Chu Thành An cùng Phùng Quân Hảo trông thấy Lăng Thiên trong tay cây truy thủ kia thời điểm, đồng dạng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Sau đó liếc nhau một cái, vội vàng cúi đầu hưởng dụng thịt nướng. Chỉ có Cao Trì cực kỳ là chủ quan, mảy may không có chú ý tới Lăng Thiên tiện tay xuất ra cư nhiên là một chuôi vạn tượng hạ phẩm pháp bảo. Hơn nữa dùng để cắt thịt. Tương phản, hắn tiếp nhận thịt nướng sau đó, còn rét bỏ nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng mới bày ra một bộ cố hết sức bộ dáng, miễn cưỡng nhét vào trong miệng. Lăng Thiên uống một ngụm Chu Thành An truyền đạt rượu ngon, ra vẻ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cái kia luyện hư cảnh động phủ rất lợi hại sao? Căn bản cũng không phải là cái gì động phủ, mà là một chỗ cầm tù tà phái tu sĩ lao tù. Đều là tà phái tu sĩ âm mưu. Ngươi biết sao? Như ý các thế mà liền là tà phái tu sĩ làm đi ra. Hiện tại Trung Thiên Vực đều ở truy kích và tiêu diệt bọn họ. Như ý các cũng đã từ sáng chuyển vào tối, lặn ẩn nấp rồi. Chu Thành An cười hắc hắc, ngoạm miếng thịt lớn, uống vào rượu ngon. Đem khoảng thời gian này Trung Thiên Vực phát sinh sự tình đều đối Lăng Thiên nói ra. Phùng Quân Hảo trầm giọng nói, nghe nói sự tình lần này đều là do vị kia từng cùng Cảnh Sơn đại chiến một trận, bất phân thắng bại Lăng Thiên bóc lộ ra đến. Nếu không có hắn, những cái kia tiến về ma thiên lính người nói không chừng toàn bộ đều sẽ bị tà phái tu sĩ huyết tế. Không sai, nam tử hán đại trượng phu nên giống Lăng Thiên dạng này, dù là đối mặt như ý các vạn tượng đỉnh phong tu sĩ uy hiếp, cũng uy vũ bất khuất. Mẫn Chi Nhu thay đổi trước đó lãnh tính bộ dáng, mắt đẹp toát ra một vòng do ánh sáng mang. Nói lên Lăng Thiên thời điểm, bên khóe miệng đều không tự giác mang lên nụ cười nhàn nhạt. Cao Trì trong mắt lóe qua một vòng vẻ ghen ghét, ra vẻ khinh thường nói, cái gì vạn tượng đỉnh phong tu sĩ uy hiếp, đều là nghe nhầm đồn bậy. Tòa kia di tích bên trong căn bản không có khả năng có vạn tượng cảnh tu sĩ dám xuất thủ. Lại nói, nếu quả thật có vạn tượng đỉnh phong tu sĩ xuất thủ, hắn đã sớm chết rồi. Những cách này đều là truyền ngôn. Mẫn sư tỷ, ngươi cũng đừng mắc lừa. Chu Thành An vụng trộm nhìn đến Cao Trì trên mặt cái kia khí cấp bại phôi bộ dáng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, cười hỏi, nói như thế nữa ngày, chúng ta còn không biết huyên đại ngươi cao tính đại danh đây. Tại hạ Lăng Thiên. Lăng Thiên mỉm cười đem bản thân tính danh nói ra. Ngươi là Lăng Thiên. Mẫn Chi Nhu bọn họ bốn người đồng thời quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, sau đó không nhịn được đều thấp giọng hô. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Lăng Thiên cố ý giả ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, không giải nhìn xem bọn hắn, chẳng lẽ ta không thể gọi là Lăng Thiên? Cao Trì trong mắt nổi lên chán ghét, hừ lạnh một tiếng, gọi cái gì không tốt, khăng khăng gọi Lăng Thiên, nghe liền cảm giác không thích hợp. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cùng vị kia có thể cùng Cảnh Sơn cân sức ngang tài siêu cấp thiên tài cùng tên. Thật sự là thật trùng hợp. Chu Thành An cười ha ha, đưa tay vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai. Hiển nhiên không cảm thấy bọn họ gặp được người liền là chân chính Lăng Thiên. Mẫn Chi Nhu cũng nhẹ nhàng gật đầu nói, nghe nói vị kia Lăng công tử chính là tử phủ trung kỳ tu vi, mà Lăng huyên để ngươi là tử phủ hậu kỳ. Các ngươi hẳn không phải là một người. Tự nhiên không phải một người. Ta ở nơi này Lôi Nham sơn mạch bên trong đi vòng vo thời gian dài như vậy không ra ngoài, căn bản không biết có cùng ta cùng tên gia hỏa lợi hại như vậy đây. Hắn là lúc nào nhô ra? Lăng Thiên mỉm cười. Tất nhiên bọn họ cảm thấy bản thân không phải cái kia Lăng Thiên, vậy liền không tất yếu đi giải thích, thừa nhận. Bởi vì dạng này ngược lại càng phiền phức. Vị này Lăng công tử thế nhưng là hoành không xuất thế, người nào đều không biết hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao. Làm không tốt tất cả đều là tà phái tu sĩ khổ nhục kế đây. Lôi Chỉ nghĩ đến Mẫn Chi Nhu nói lên Lăng Thiên sự tình hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, liền trong lòng chua xót. sau đó lên tiếng chào phúng lên. Phùng Quân Hạo nhìn chằm chằm Lăng Thiên một cái. Có thể tùy ý xuất ra vạn tượng hạ phẩm truy thủ gọt thịt nướng người. Coi như thực lực không mạnh. Nhưng là không sai biệt lắm địa phương nào. Sau lưng bối cảnh càng là sẽ không đơn giản. Tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Lăng Thiên không muốn tiếp tục thảo luận cách đề tài này. Thế là đưa nó chuyển hướng. Các ngươi mấy vị xâm nhập Lôi Nham Sơn Mạch. Chẳng lẽ là chấp hành cái gì tông môn nhiệm vụ hay sao? Mẫn Chi Nhu do dự chốc lát. Sau đó mới nói khẽ. Chúng ta đến đây bắt Tử Phủ Đỉnh Phong yêu thú độc giác lôi báo. Chính là một đường theo dõi nó mới đi tới nơi này. Phùng Quân Hạo giải thích nói. Độc giác lôi báo nguyên đan có đặc thù lôi điện chi lực. Nếu là chuyên tu lôi đình thần thông hoặc là công pháp tu sĩ lấy được. Luyện hóa sau đó. Có thể cảm ngộ đến một tia lôi điện áo nghĩa. Nói không chừng có thể hòa hợp ra lôi điện loại hình lĩnh vực. Cực kỳ chân quý. Lần này tông môn nhiệm vụ ban thưởng chính là vạn tượng hạ phẩm thần thông. Cho nên chúng ta mấy người mới có thể liên thủ thử vận khí một chút. Tử Phủ Đỉnh Phong yêu thú nguyên đan. Đổi lấy vạn tượng hạ phẩm thần thông. Nhiệm vụ này ban thưởng thật không tệ. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Cầm trong tay thịt thỏ nhét vào trong miệng. Đột nhiên sắc mặt hơi hơi biến đổi. Cau mày nói. Các ngươi xác định theo dõi yêu thú là Tử Phủ Đỉnh Phong. Mẫn Chi Nhu trông thấy Lăng Thiên sắc mặt biến hóa, không khỏi kinh ngạc hỏi, hẳn không có sai, chẳng lẽ có vấn đề gì? Ta cảm giác có một đầu chán sinh độc giác. Hình như liệp báo. Trên người quấn vòng quanh điện quang yêu thú chính đang tới gần. Bất quá. Nó tựa như là vạn tượng sơ kỳ. Lăng Thiên đem bản thân từ thần niệm nhìn thấy cảnh tượng nói ra. Đầu này yêu thú trên người nhộn nhạo cường hoành khí tức. Chỉ sợ so với phổ thông vạn tượng trung kỳ yêu thú cũng không kém là bao nhiêu. Mẫn Chi Nhu bọn họ mấy người đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù Lăng Thiên nói đến như thế rất thật. Nhưng là bọn họ mấy người lại toàn bộ đều không cảm giác được có yêu thú tới gần. Càng không cần nói phát giác được đến tột cùng là cái gì phẩm giai yêu thú. Cho nên trong lúc nhất thời đều tưởng rằng Lăng Thiên đang nói đùa. Ngươi cảm giác, ngươi dựa vào cái gì cảm giác? Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu. Người ở đây người thực lực đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi cũng không cần lòe người. Lôi Trì đã sớm nhìn Lăng Thiên không vừa mắt. Nghe được hắn lời nói sau đó. Đầu tiên là khinh thường cười nhạo một tiếng. Sau đó cao giọng chào phúng lên. Các ngươi nếu không tin ta cũng không biện pháp. Dù sao nó rất nhanh liền sẽ tới. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đợi lát nữa đầu kia vạn tượng hạ phẩm yêu thú xuất hiện thời điểm. Không biết gia hỏa này trên mặt lại là một bộ cái dạng gì biểu lộ. Lôi Trì hừ lạnh nói. Ta cũng phải nhìn xem. Đến tột cùng có cái gì yêu thú sẽ đi ra. Nếu là đợi lát nữa không có yêu thú. Ngươi cho tiểu gia ta chờ. Hôm nay ta nhất định sẽ hào hào giáo huấn ngươi một trận. Để ngươi biết rõ lời hại. Rống. Hắn thoại âm chưa rơi. Một đầu độc giác lôi báo liền từ rừng rậm bên trong đập ra. Mang theo một đoàn lôi quang. Trực tiếp rơi xuống lửa trại. Đem đống lửa đụng vỡ nát. Vô số lửa trại giống như hỏa diễm như lưu tinh. Hướng về tứ phía bát phương vẩy ra ngoài. Tiêm nhiễm đến phủ cận trên cây cối. Bốc cháy lên từng đoàn hỏa diễm. Phản chiếu bên hồ mảnh này rừng rậm lúc sáng lúc tối. Nhường đầu kia trên người điện quang lấp lói độc giác lôi báo lộ ra uy phong lấm lấm. Chương 332 độc giác lôi báo độc giác lôi báo. Lôi Chỉ phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt yêu thú thế mà như Lăng Thiên trước đó nói. Thực sự là vạn tượng sơ kỳ tu vi. Tức khắc sắc mặt kịch biến. Mẫn Chi Nhu trông thấy độc giác lôi báo nháy mắt. Trong mắt tuôn ra kinh hãi. Cao giọng nói. Ta tới ngăn trở nó. Các ngươi nhanh chóng đào tẩu. Đây là vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Chúng ta không phải nó đối thủ. Mẫn sư tỷ, nơi này liền giao cho ngươi. Ta đi trước một bước. Mẫn Chi Nhu thoại âm vừa dứt. Lôi Chỉ liền lộn nhào rời đi. e sợ cho bản thân chạy chậm sẽ bị độc giác lôi báo đuổi theo. Trong chốc lát, liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Phùng Quân Hạo rút ra trường đao chỉ hướng đứng ở trung gian, phát ra gào thét độc giác lôi báo, cao giọng nói: Mẫn sư tỷ, chúng ta tất nhiên cùng một chỗ đi ra, liền muốn cùng nhau về. Nếu là chúng ta sẽ ngươi bỏ xuống, còn có cái gì mặt mũi trở về tông môn? Không sai, ta Chu Thành An cũng không phải cái kia tham sống sợ chết ra hỏa. Chu Thành An ném đi trong tay bình rượu, sau đó hai tay phía trên thêm ra một đôi đồng giản, trên mặt hiện ra hào phóng tiếu dung. Mẫn Chi Nhu trong mắt hiện ra vẻ cảm động. Lôi trì đào tẩu căn bản liền ở trong nàng dự kiến, chỉ là nàng không nghĩ tới Chu Thành An cùng Phùng Quân Hảo thế mà lại lưu lại cùng bản thân cùng nhau đối mặt vạn tượng sơ kỳ độc giác lôi báo. Nàng nhìn đến đứng ở bên cạnh Lăng Thiên, cao giọng nói: Lăng công tử, đầu này độc giác lôi báo nhất định là phát hiện chúng ta đang truy tung nó, cho nên đến đối phó chúng ta. Sự tình lần này đưa ngươi cuốn tiến đến, thực sự xin lỗi. Đợi lát nữa chúng ta ba người cuốn lấy nó. Lăng công tử ngươi mời thừa cơ thoát thân. Lăng Thiên mỉm cười, nói khẽ: Chỉ là một đầu vạn tượng sơ kỳ yêu thú thôi, không bằng để cho ta giúp các ngươi đuổi a. Nói xong, không đợi Mẫn Chi Nhu bọn họ trả lời, Lăng Thiên phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó hắn phóng tới độc giác lôi báo, thức hải bên trong thần niệm tuôn ra, trong chốc lát khống chế lại độc giác lôi báo thần hồn, để nó xa vào đến ngốc trệ. Ngay sau đó, một đạo hắc sắc kiếm quang lóe qua, độc giác lôi báo mi tâm thêm ra một đạo vết kiếm. Lăng Thiên nguyên lực chui vào đến đầu của nó, đưa nó hồn phách chấn thành vỡ nát. Trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm độc giác lôi báo liền đã đổ rạp trên mặt đất, biến thành một bộ thi thể. Thẳng đến độc giác lôi báo chết ở dưới Lăng Thiên kiếm, Mẫn Chi Nhu bọn họ lúc này mới lấy lại tinh thần, toàn bộ đều dùng chấn kinh ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Trước đó bọn họ nhìn thấy Lăng Thiên thế mà tùy ý dùng vạn tượng hạ phẩm truy thủ gọt thịt, trong lòng liền cảm thấy có lẽ Lăng Thiên thực lực bất phàm. Nhưng là giờ phút này trông thấy hắn nhẹ nhõm đánh giết một đầu thực lực gần như vạn tượng trung kỳ cường đại yêu thú, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng bản thân con mắt. Lăng Thiên thu hồi vẫn tinh kiếm, đứng ở độc giác lôi báo bên cạnh, cười nói: Mấy vị, các ngươi không phải cần độc giác lôi báo nguyên đan sao? Vật này đối ta không có gì dùng, các ngươi tự mình tiến tới lấy a. Lăng công tử, độc giác lôi báo nguyên đan, ngươi thật nguyện ý nhường cho chúng ta? Mẫn Chi Nhu trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Nếu là gặp được tu luyện lôi điện thần thông hoặc là công pháp tu sĩ, viên này nguyên đan bán đi vạn khối mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch cũng không thành vấn đề. Kết quả Lăng Thiên thế mà như thế nhẹ nhõm liền nhường đi ra, thực sự để cho nàng khó có thể tin. Ta người này chưa bao giờ nói đùa, tất nhiên nói nhường cho các ngươi, vậy liền tuyệt đối sẽ không thất hứa. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiếp lấy thân hình một cách lấp lóe, đứng ở nơi xa, để tránh bọn họ không dám đi qua thu lấy nguyên đan. Mẫn Chi Nhu trong mắt tuôn ra ý cảm kích, đối Lăng Thiên quyền nói: Hôm nay may mắn có Lăng công tử, nếu không chúng ta ba người đều phải táng thân ở đây. Hơn nữa Lăng công tử ngươi còn đem độc giác lôi báo nguyên đan nhường cho chúng ta, ăn này đức này, không thể báo đáp. Chỉ có mời Lăng công tử ngươi đi chúng ta Huy Châu thành Lôi Nham tông ở mấy ngày, lấy đó cảm tạ. Lăng Thiên nguyên bản là chuẩn bị đi phủ cận thành trì bên trong đem trên đường lấy được những cái kia yêu thú nguyên đan đều bán đi, đổi lấy linh tùy. Nếu không mà nói, nạp giới trấn tinh khôi lỗi mắt thấy liền muốn bởi vì không có linh tủy mà không cách nào động đậy. Cho nên nghe được Mẫn Chi Nhu mời sau đó, cũng là vui vẻ gật đầu. Lôi Nham tông ở Huy Châu thành hẳn là xem như so sánh lớn tông môn, có bọn họ hỗ trợ, xuất thủ nhóm này nguyên đan sẽ thuận lợi nhiều lắm. Chu Thành An cực kỳ là hào sảng, trực tiếp cầm lấy đồng giản, đi qua xé ra độc giác lôi báo đầu, đem khỏa kia lấp lóe điện quang, bên trong còn hàm chứa một mai lôi điện phù văn nguyên đan lấy ra, cười nói: lần này chúng ta đã kiếm được. Mai này nguyên đan bên trong còn có độc giác lôi báo thiên phú thần thông, giá cả tối thiểu nhất còn phải cao hơn một nửa. Cầm lại tông môn, đầy đủ chúng ta không ai đổi lấy một môn vạn tượng hạ phẩm thần thông. Lăng công tử, mai này nguyên đan bên trong lại có độc giác lôi báo thiên phú thần thông, giá cả cao hơn, vẫn là cho ngươi a. Mẫn Chi Nhu quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, nếu chỉ là phổ thông nguyên đan, ngược lại cũng không cái gì vấn đề. Chỉ là cái này mai nguyên đan giá trị cực cao. Cùng với Lăng Thiên thất hứa mọi người xé sách ra mặt, còn không bằng chủ động đưa nó đưa qua. Tất nhiên nói là các ngươi đồ vật, vậy liền về các ngươi. Lăng Thiên lắc lắc đầu. Hắn hứa một lời thiên kim. Đừng nói mai này nguyên đan bên trong chỉ có độc giác lôi báo thiên phú thần thông. Liền xem như có nguyên thần cảnh thậm chí luyện hư cảnh thần thông ẩn chứa trong đó, hắn đều sẽ không thất hứa. Chỉ bất quá loại tình huống này căn bản không có khả năng xuất hiện. Vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Mẫn Chi Nhu tựa hồ nới lòng khẩu khí. Sau đó nhường Chu Thành An đem nguyên đan thu hồi. Lại đào được độc giác lôi báo góc nhọn cùng trên người da lông huyết nhục. Toàn bộ cất giữ đến nạp giới. Phùng Quân Hảo một mực đang đánh giá lấy Lăng Thiên. Giờ phút này trong lòng tựa hồ được ra cái gì kết luận. Lúc này mới đi tới. Trên mặt nổi lên một tia tiếu dung. Nói khẽ: Lăng công tử, ngươi cái này Lăng Thiên, hẳn là cái kia cùng cảnh sơn cân sức ngang tài Lăng Thiên a. Làm sao có thể, cái kia Lăng Thiên nghe nói chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ a. Chu Thành An không đợi Lăng Thiên mở miệng, liền phản bác. Mẫn Chi Nhu mắt đẹp lại nổi lên vẻ suy tư. Hiện tại suy nghĩ một chút, trùng tên trùng họ, lại lợi hại như vậy, hơn nữa đồng dạng tuổi trẻ, đều có một chuôi hắc sắc trường kiếm, ngoại trừ tu vi bên ngoài, cơ hồ giống nhau như đúc a. Tử phủ trung kỳ tiến giai tử phủ hậu kỳ, đối Lăng công tử dạng này thiên tài tới nói, căn bản không có vấn đề gì. Hơn nữa, ta nhớ ký Lôi Nham Sơn Mạch thật có một chỗ cùng di tích giáp giới. Lăng công tử, không biết ta đoán phải đối không đúng. Phùng Quân Hảo mỉm cười quay đầu nhìn xem Lăng Thiên, tựa hồ đang chờ lấy Lăng Thiên xác minh hắn suy đoán. Không sai, ta liền là cái kia Lăng Thiên. Tất nhiên bị người đoán được, Lăng Thiên tự nhiên sẽ không ra vẻ thần bí phủ nhận, trực tiếp tự nhiên hào phóng nhận xuống. Không nghĩ đến thế mà thực sự là ngươi, chúng ta Mẫn sư tỷ thế nhưng là mỗi ngày nhắc tới ngươi đây. Chu Thành An hướng về phía Mẫn Chi Nhu chớp chớp mắt, sau đó khẽ cười. Mẫn Chi Nhu khó được khuôn mặt hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn Chu Thành An, ngượng ngùng giải thích nói: đều là cao chỉ một mực dây dưa ta, cho nên ta liền cầm Lăng công tử ngươi coi làm viện cớ, nhưng hắn biết khó mà lui. Nguyên bản coi là không có khả năng sẽ gặp được Lăng công tử ngươi, cho nên còn mời ngươi thứ lỗi. Lăng Thiên cười phất phất tay, biểu thị bản thân cũng không thèm để ý. Sau đó nói khẽ: đã các ngươi cũng đã tìm tới độc giác lôi báo nguyên đan, không bằng chúng ta liền trở về Huy Châu Thành tốt. Nghe nói Huy Châu Thành cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, ta đã sớm muốn kiến thức một phen. Lần này vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện. Ta nghe nói Như Ý Các đối Lăng công tử ngươi mở ra huyền thưởng, nếu là tiến về Huy Châu Thành, chỉ sợ phải thay cái thân phận mới được. Phùng Quân Hảo nhắc nhở một câu: Như Ý Các đối Lăng Thiên hận thấu xương, phái ra nguyên thần cảnh tu sĩ truy sát hắn, nếu là biết được hắn ở Huy Châu Thành, nhất định sẽ truy tung mà đến. Không sao, dù sao cái kia gia hỏa cũng chạy trốn ra ngoài. Ta nếu là dùng tên giả, bị người phát giác, chẳng phải là càng dễ dàng bại lộ hành tung. Trên đời gọi là Lăng Thiên người đâu chỉ ngàn vạn. Ta chỉ cần đem chuôi này trường kiếm thu hồi, bọn họ hẳn là liền đoán không được muốn tìm người là ta. Lăng Thiên chỉ sau lưng vẫn tinh kiếm, mỉm cười, trong lòng sớm có lập kế hoạch. Mẫn Chi Nhu gật đầu nói: cái này cũng không sai. Lăng công tử không che giấu chút nào mà nói. Có lẽ đối phương chỉ có thể cảm thấy nhận sai người. Lăng thiên bọn họ một đường hướng về Lôi Nham sơn mạch đi ra bên ngoài. Một đoàn người ngự không mà đi. Từ sơn mạch cùng biển rừng phía trên buông tha. Gặp được tử phủ cảnh yêu thú. Lăng thiên chỉ là nhẹ nhàng chừng một mắt. Sau đó lúc trước còn khí thế hùng hổ yêu thú thần hồn liền bị chấn vỡ. Trực tiếp ném tới trên mặt đất. Cái này cũng làm cho Mẫn Chi Nhu bọn họ đối Lăng Thiên thực lực có càng sâu hiểu rõ. Nguyên bản bọn họ đều tưởng rằng Lăng Thiên có thể từ vạn tượng đỉnh phong tu sĩ thủ hạ thoát thân chỉ là truyền ngôn bị phóng đại. Nhưng là hiện tại nhìn đến, có lẽ thật đúng là có loại này khả năng. Một đường trở lại Huy Châu Thành, đều không có gặp được đi đầu thoát đi Lôi Trì. Chu Thành An cùng Phùng Quân Hảo suy đoán. Cái kia ra hỏa rất khả năng hoảng hốt chạy bừa. Ở trong Lôi Nham sơn mạch tao ngộ lợi hại yêu thú. Đoán chừng là không về được. Huy Châu Thành so với Trung Thiên Thành có chút kém. Nhưng là kém không xa lắm. Bởi vì lưng tựa Lôi Nham sơn mạch duyên cớ. Có rất nhiều tu sĩ lại ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó lại tiến về sơn mạch bên trong săn giết yêu thú. Những cái kia có thu hoạch tu sĩ. Cũng sẽ lựa chọn ở Huy Châu Thành cầm trong tay bảo vật xuất thủ. Khiến cho nơi này cực kỳ phồn hoa. Lôi Nham Tông ở Huy Châu Thành thế lực khổng lồ. Cùng trong thành Tô gia tổng cộng người đứng đầu. Hai đại thế lực phân biệt thống ngự thành Đông cùng thành Tây Thương Phô. Hai bên nước giếng không phạm nước sông. Lăng thiên bọn họ từ phía đông vào thành. Đúng lúc là Lôi Nham Tông địa bàn. Trông thấy Mẫn Chi Nhu sau đó. Trông coi cửa thành Lôi Nham Tông đệ tử trực tiếp phất tay cho đi. Lôi Nham Tông ở Huy Châu Thành góc đông bắc. Chiếm cứ tương đối rộng rãi một mảnh diện tích. Trong đó đỉnh đài lâu các. Cái gì cần có đều có. Cực kỳ lộng lẫy đường hoàng. Toàn bộ Lôi Nham Tông trạch viện chia làm ngũ trọng. Phía trước nhị trọng đều là ngoại môn đệ tử tu luyện. Cư trú địa phương. Đằng sau tam trọng tiểu viện. Chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tiến vào. Mẫn Chi Nhu bọn họ ba người toàn bộ đều là Lôi Nham Tông nội môn đệ tử. Tự nhiên có thể thông suốt. Mang theo Lăng Thiên tiến vào sau tam trọng tiểu viện. Lăng Thiên trong lòng hiếu kỳ. Lôi Nham Tông cùng Tinh Cực Tông so sánh. Tựa hồ khác nhau không lớn. Ngoại trừ nơi này tu sĩ thực lực càng mạnh bên ngoài. Tất cả chế độ đều chênh lệch không có mấy. Nhưng hắn tìm một loại còn tại Tinh Cực Tông quen thuộc cảm giác. Lăng công tử. Chúng ta ba người muốn đi giao nhiệm vụ. Ngươi nếu là không ngại. Có thể theo chúng ta cùng một chỗ tiến về. Mẫn Chi Nhu đi ở bên người Lăng Thiên. Ôn Nhu đối với hắn hỏi thăm. Trên đường đi rất nhiều Lôi Nham Tông đệ tử đều đối Lăng Thiên quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Tựa hồ đối với hắn thế mà có thể cùng Mẫn Chi Nhu đi sóng vai cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 333. Lão yêu bà Lăng Thiên đối những cái này kinh ngạc ánh mắt toàn bộ đều nhìn như không thấy. Cười gật đầu nói. Ta cũng đang nghĩ kiến thức một cái. Vậy liền quấy dày Mẫn cô nương. Nói thế nào quấy dày. Chúng ta Lôi Nham Tông võ hồn điện không khỏi bên ngoài tu sĩ tiến vào. Chỉ là linh bảo các. Thần thông đường cùng đan dược lâu ba khu cấm chỉ bên ngoài tu sĩ tự tiện xông vào. Mẫn Chi Nhu đối Lăng Thiên giảng giải lên Lôi Nham Tông rất nhiều cấm kỵ để tránh Lăng Thiên trong lúc vô tình phạm vào kiêng kỵ. Lăng huynh đệ. Chờ chúng ta đem tông môn nhiệm vụ giao tiếp sau đó. Nhất định mời ngươi đi túy tiên lâu ăn một trận. Đây chính là Huy Châu Thành tốt nhất tửu lâu. Bên trong chất mật tay gấu. Nghĩ đến liền để người lưu nước bọt a. Chu Thành An cười hắc hắc, nâng lên ăn đồ vật tuyệt đối đạo lý rõ ràng. Một đoàn người đi vào võ hồn điện. Sau đó Chu Thành An đem nạp giới độc giác lôi báo nguyên đan lấy ra. Đưa cho trong điện chấp sự. Sau một lát. Chỉ thấy cái kia mặc áo bào trắng chấp sự đối bọn họ nhẹ gật đầu. Trực tiếp đưa ra ba mai ngọc giản. Có thể ba người vui vẻ ra mặt tiếp tới. Hẳn là bọn họ hy vọng đã lâu vạn tượng hạ phẩm thần thông. Lăng Thiên trong lòng hơi có chút hiếu kỳ. Góp tiến lên. nhìn xem bọn hắn ba người đem ngọc giản phân phát xuống tới. Thấp giọng hỏi, không biết ba vị tuyển đều là cái gì thần thông? Cư nhiên như thế cao hứng, chắc chắn hẳn là bất phàm. Chu Thành An cười nói, ta tuyển là vạn tượng hạ phẩm thần thông kim cương biến. Mặc dù lực công kích đồng dạng, bất quá lực phòng ngự kinh người. Ngày sau lại đi lôi nham sơn mạch thăm dò, coi như gặp vạn tượng sơ kỳ yêu thú, ta cũng có thể giúp mẫn sư tỷ bọn họ ngăn cản một hai, không đến mức thúc thủ vô sách. Ta tuyển thần thông tên là Tử Điện Kinh Lôi Thần Quang, lực công kích cực kỳ kinh người. Chu sư huyên thiện thủ, vậy ta liền chỉ có thể dùng môn này thần quang đến giúp hắn. Phùng Quân Hảo mỉm cười, hắn cùng với Chu Thành An tính cách bổ sung, lựa chọn thần thông cũng là bổ sung. Hai người liên thủ, ngược lại là có thể tăng cường hai bên chiến lực. Mẫn Chi Nhu che miệng cười khẽ, thấp giọng nói, ta tuyển là một môn kiếm trận, tên là Lôi Mang Kiếm Trận, uy lực cực mạnh. Bất quá cần 72 chuôi tử phủ cảnh phi kiếm mới có thể phát huy nó hiệu quả. Nhìn đến còn phải tiếp tục tiến về lôi nham sơn mạch thú liệp mới được. Mặc dù tử phủ cảnh phi kiếm giá cả cũng không cao, nhưng là 72 chuôi phi kiếm hợp lại, số lượng cũng không nhỏ. Huống chi nếu là tùy tiện dùng một chút phi kiếm đến tổ thành kiếm trận, nói không chừng phi kiếm ở giữa hai bên thuộc tính tương khắc, đến lúc đó ngược lại sẽ nhường kiếm trận uy lực hạ thấp. Cho nên cuối cùng có thể mua được nguyên bộ tử phủ cảnh phi kiếm, như thế mới có thể phát huy ra kiếm trận uy lực. Lăng Thiên Nạp giới phi kiếm ngược lại là không ít, chỉ là hắn cùng với Mẫn Chi Nhu bèo nước gặp nhau. Mặc dù cảm thấy trước mắt nữ tử tính cách sang sảng, lãnh tính đa mưu, hơn nữa thiên phú không tồi, có thể lấy thần niệm thúc đẩy kiếm trận, nhưng dù sao hai người giao tình còn chưa tới đưa nàng phi kiếm cấp độ. Coi như hắn thật đem phi kiếm lấy ra, Mẫn Chi Nhu cũng khẳng định sẽ không thu. Cho nên Lăng Thiên chỉ là mỉm cười, mở miệng nói, tất nhiên như thế, vậy liền muốn chúc mừng các ngươi được đền bù tâm nguyện. Ta nhớ kỹ có người nói qua muốn mời khách, có phải hay không hẳn là thực hiện? Chu Thành An sờ lên đầu, cười nói, không có vấn đề. Hôm nay Túy Tiên Lâu một bàn trăm mai linh thạch bàn tiệc, toàn bộ đều coi như ta. Mẫn Chi Nhu chỉ nhi vì cái gì không có trở về. Ở Lăng Thiên bọn họ chuẩn bị ra ngoài thời điểm, đột nhiên một người mặc hồng sắc váy lụa mỹ phụ sôi động sông võ hồn điện bên ngoài sông tiến đến, đứng ở Mẫn Chi Nhu trước mặt, chỉ tên nói họ giống to. Lăng Thiên nhìn đến cái này mỹ phụ, phát hiện nàng là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ, dung mạo cùng Lôi Trì rất có mấy phần tương tự, chỉ là lông mi ở giữa mang theo một cỗ bưu hãn, khóe môi lộ ra cay nghiệt ý. Xem xét liền biết rõ không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Trần trưởng lão, chúng ta ở trong lôi nham sơn mạch tao ngộ một đầu vạn tượng sơ kỳ yêu thú đánh lén, chúng ta ba người liên thủ chặn lại đầu kia yêu thú, nhường Lôi sư để đi đầu trở về Huy Châu thành. Chẳng lẽ hắn còn không có trở về sao? Mẫn Chi Nhu nhàn nhạt đối Trần Nguyệt Liên nói một câu, vừa nói, có thể nói là kín không kẽ hở, không những mơ hồ điểm ra Lôi Trì bỏ xuống đồng môn chạy trốn trơ chén hành vi, càng là nói cho tất cả mọi người, bọn họ ba người không những không trốn, hơn nữa còn vì Lôi Trì tranh thủ thời gian. Trần Nguyệt Liên sắc mặt trì trệ, sau đó hừ lạnh nói, người nào biết rõ các ngươi nói là thật hay giả. Nếu thật tao ngộ vạn tượng sơ kỳ yêu thú, tại sao ba người các ngươi lại có thể bình an trở về? Phùng Quân Hảo trên mặt nổi lên cười lạnh, đó là bởi vì chúng ta mạng lớn, vừa vặn phủ cận là mặt khác một đầu vạn tượng sơ kỳ yêu thú địa bàn, thừa dịp bọn họ hai hổ tranh chấp, chúng ta lúc này mới may mắn đào thoát. Sau đó tìm kiếm Lôi sư đệ, không gặp hắn tung tích, cho nên mới cho là hắn cũng đã trước chúng ta một bước trở về. Ta bất kể, chỉ nhi là cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về lôi nham sơn mạch. Hiện tại hắn không có trở về, ta liền muốn tìm các ngươi muốn người. Trần Nguyệt Liên nhất thời nghẹn lời, sau một lát thế mà sử xuất đàn bà đanh đá thủ đoạn, hung hăng càn quấy lên. Lăng Thiên đứng ở bên cạnh đối xử lạnh nhạt quan sát. Khó trách cái kia Lôi Trì dám bỏ xuống đồng môn không đánh mà chạy. Nguyên lai là có dạng này mẫu thân. Trước mắt cái này váy đỏ nữ tử, ngược lại là cùng bản thân cái kia mợ rất có mấy phần quen biết. Đều là bảo vệ con đến cực điểm. Đơn giản đến không phân tốt xấu cấp độ. Cũng đã có thể nói là yêu chiều. Mặc dù Trần Nguyệt Liên nổi giận đùng đùng. Bất quá Mẫn Chi Nhu trên mặt lại là không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Nàng sư tôn ở tông môn địa vị còn ở trên Trần Nguyệt Liên. Huống chi, Trần Nguyệt Liên căn bản không quản được nàng. Cho nên dù là Trần Nguyệt Liên lại thế nào phẫn nộ, cũng cầm nàng không có biện pháp. Lần này Lôi Nham Sơn mạch chuyến đi, nguyên bản liền không có Lôi Trì sự tình gì. Hết lần này tới lần khác là Trần Nguyệt Liên nghĩ biện pháp đem Lôi Trì lấp tiến đến. Muốn cho hắn cùng với Mẫn Chi Nhu mang đến lâu ngày sinh tình. Kém nhất cũng có thể lấy được tông môn cống hiến độ cùng ban thưởng. Kết quả không ngờ tới Mẫn Chi Nhu bọn họ trở về. Nhưng là Lôi Trì lại không có tin tức. Cũng khó trách nàng sẽ như thế phát hỏa. Lôi sư để có lẽ trong núi lạc đường. Bất quá hắn thực lực cường hoành. Chính là chúng ta Lôi Nham Tông không nhiều thiên tài. Nhất định sẽ bình an vô sự trở về. Nếu là Trần trưởng lão ngươi không khác sự tình, chúng ta liền muốn đi ra. Mẫn Chi Nhu khẽ nhíu mày. Khách khí đối Trần Nguyệt Liên nhắc nhở một câu. Để cho nàng không muốn ngăn chặn võ hồn điện đại môn. Trần Nguyệt Liên oán hận chừng Mẫn Chi Nhu một cái. Đang chuẩn bị quay người rời đi. Sau đó liền nhìn thấy đứng ở Mẫn Chi Nhu bên cạnh Lăng Thiên. Tức khắc dừng lại bước chân. Cau mày nói. Hắn là người nào? Vì cái gì cùng các ngươi sẽ ở cùng một chỗ? Võ hồn điện cũng không cấm chỉ bên ngoài tu sĩ tiến vào. Về phần hắn là người nào? Xin hỏi cùng Trần trưởng lão ngươi có quan hệ gì sao? Phùng Quân Hảo không mềm không cứng trả lời một câu kém chút không đem Trần Nguyệt Liên tức chết đi được. Lăng Thiên cũng không ngờ tới Trần Nguyệt Liên thế mà lại đem đầu mâu có một chút bản thân. Không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn nếu là mở miệng, chỉ có thể rơi vào Trần Nguyệt Liên tính toán. Dứt khoát toàn bộ giao cho Mẫn Chi Nhu bọn họ đến ứng phó. Hiện tại tà phái tu sĩ tiềm ẩn. Các ngươi nếu là ngộ giao trộm cướp, đem tà phái tu sĩ đưa vào đến võ hồn điện, chẳng phải là sẽ tiết lộ chúng ta Lôi Nham Tông bí mật. Ta thân làm trưởng lão, tự nhiên có quyền hỏi đến. Trần Nguyệt Liên trên mặt nổi lên cay nghiệt tiếu dung. Phùng Quân Hảo tránh chỗ thực, tìm chỗ hư trả lời. Để cho nàng cảm giác được Lăng Thiên có lẽ cùng Lôi Trì mất tích có quan hệ. Nếu là Trần trưởng lão hoài nghi chúng ta ngộ giao trộm cướp, vậy thì mời chấp pháp trưởng lão đến đây đi. Chúng ta tự nhiên sẽ ở trước mặt chấp pháp trưởng lão báo cáo hắn thân phận. Về phần ngươi, Trần trưởng lão, ngươi đã không phải hình đường trưởng lão, cũng không phải chấp pháp trưởng lão. Có tư cách gì quản chuyện này? Mẫn Chi Nhu hừ nhẹ một tiếng, sau đó từ Trần Nguyệt Liên bên người đi tới, căn bản không đem nàng coi là chuyện đáng kể. Trần Nguyệt Liên có thể trở thành trưởng lão, thuần túy là bởi vì tu vi đến vạn tượng hậu kỳ. Hơn nữa tư lịch đầy đủ. Bất quá nàng tính cách từ trước đến nay cay nghiệt. Tông môn người phần lớn đều không thích nàng. Căn bản không cho nàng an bài thực lực. Cho nên nàng chỉ tính là hữu danh vô thực trưởng lão thôi. Nếu không Mẫn Chi Nhu bọn họ như thế nào đối với nàng như thế khinh thường. Lăng Thiên im lặng cười khẽ. Đi theo Mẫn Chi Nhu phía sau bọn họ đi ra Lôi Nham Tông võ hồn điện. Đối Mẫn Chi Nhu nhẹ giọng hỏi. Như thế đắc tội một vị trưởng lão. Chẳng lẽ các ngươi không sợ nàng trả thù? Chu Thành An nghe được Lăng Thiên lời sau đó, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Trả thù? Nàng thân làm trưởng lão, không có khả năng tự mình xuất thủ đối phó chúng ta. Về phần danh nghĩa đệ tử, rất xuất chúng liền là Lôi Trì. Nghe nói nàng từ trước đến nay yêu thích cắt xén tài nguyên, đem tất cả chỗ tốt đều cho mình nhi tử. Phân phối đến nàng thủ hạ đệ tử, nhao nhao lấy đủ loại viện cớ chuyển đầu người khác danh nghĩa. Hiện tại hắn tỏa hạ đệ tử bất quá tam người. Cao nhất chỉ có tử phủ hậu kỳ tu vi. Nàng cầm cái gì trả thù? Lăng huynh để ngươi không cần lo lắng. Chúng ta Lôi Nham Tông từ trước đến nay giới luật xâm nghiêm. Trưởng lão tuyệt không khả năng xuất thủ đối phó đệ tử. Dù là nhận vũ nhục, cũng chỉ có thể lựa chọn môn hạ đệ tử thay thế xuất chiến. Nàng mấy cái kia không nên thân đệ tử. Chúng ta còn không để vào mắt. Phùng Quân Hảo cũng cười nói một câu triệt để bỏ đi Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc. Nghe được bọn họ hai người lời nói sau đó, Lăng Thiên không khỏi ngầm cười khổ. Nhìn đến mặc kệ địa phương nào, quy tắc đều là như thế. Năm đó ở Tinh Cực Tông, Tôn Đại Thiên không thể xuất thủ đối phó bản thân, tìm người khác hỗ trợ. Lôi Nham Tông thế mà cũng là dạng này. Làm đệ tử, nếu như thực lực đầy đủ cường đại, liền có thể không nhìn tông môn trưởng lão. Mẫn Chi Nhu tu luyện tiềm lực chưa hao hết, ngày sau tiến giai vạn tượng hậu kỳ không khó, thậm chí có hy vọng trùng kích vạn tượng đỉnh phong. Về phần Chu Thành An cùng Phùng Quân Hảo, hai người tiến giai vạn tượng trung kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Bàn về đến, bọn họ so với Trần Nguyệt Liên kỳ thật không thua bao nhiêu. Chỉ là Trần Nguyệt Liên so bọn họ nhiều tu luyện mấy chục năm mà thôi. Trần Nguyệt Liên sắc mặt âm trầm đứng ở võ hồn điện, nhìn xem Lăng Thiên bọn họ rời đi. Trong mắt nổi lên vẻ tàn khốc. Vừa mới Mẫn Chi Nhu triệt để đưa nàng không nhìn, để cho nàng trong lòng lửa giận phun trào. Nếu không phải lo lắng đến tông môn quy củ, nàng đơn giản có loại ngay tại chỗ xuất thủ, hung hăng giáo huấn bọn họ một trận xúc động. Nghĩ đến bản thân nhi tử ở trong Lôi Nham sơn mạch không rõ sống chết, lại nhìn xem đi ở bên người Mẫn Chi Nhu Lăng Thiên, Trần Nguyệt Liên bên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Mặc dù nàng không cách nào đối Lôi Nham tông đệ tử xuất thủ, bất quá đối phó bên ngoài tông tu sĩ lại không có cái này cấm kỵ. Tất nhiên như thế, vậy liền hung hăng đánh đau kia không may tiểu tử dừng lại, cũng tốt xuất ra ác khí trong lòng. Chương 334 phát sổ. Trần Nguyệt Liên mặc dù trong lòng đã có ý nghĩ, bất quá ở Lôi Nham tông đồng thủ mà nói, sự tình truyền đi cuối cùng không tốt. Cho nên nàng vội vàng đi theo Lăng Thiên phía sau bọn họ, quyết định chờ bọn hắn ra Lôi Nham tông lại đến xuất thủ trừng trị Lăng Thiên, giết gà dọa khỉ, nhường Mẫn Chi Nhu bọn họ biết rõ bản thân lợi hại. Lăng Thiên mặc dù không rõ ràng Trần Nguyệt Liên đến tột cùng đánh cái gì chủ ý, bất quá hắn thần niệm thời thời khắc khắc đều bao trùm lấy chu vi 2000 trượng cự ly, cho nên đã sớm cảm ứng được Trần Nguyệt Liên đang lén lén lút lút theo ở phía sau. Một bộ còn không có hết hy vọng bộ dáng. Túy Tiên Lâu ngay ở Lôi Nham Tông ngoài cửa, cùng Lôi Nham Tông chỉ cách xa nhau một lối đi. Mặc dù chưa đến giờ cơm, bất quá tiểu lâu bên trong sinh ý vẫn như cũ không sai, mười phần náo nhiệt. Chu Thành An bọn họ trực tiếp đem Lăng Thiên kéo gần tiểu lâu, sau đó muốn một cái tính thất, tiếp lấy đốt lên trăm mai thượng phẩm linh thạch bàn tiệc. Trong đó thì có nhường hắn tưởng niệm không quên đảo kia chất mật tay gấu. Trần Nguyệt Liên nguyên bản tính toán đợi Lăng Thiên đến trên đường dài sau đó liền xuất thủ khiêu chiến, sau đó hung hăng đau nhức đánh hắn một trận. Sát sát Mẫn Chi Nhu kêu căng phách lối, không nghĩ đến Lăng Thiên bọn họ ra Lôi Nham Tông, thế mà liền thẳng đến Túy Tiên Lâu, đánh nàng một cách trở tay không kịp, chỉ có thể chờ ở tiểu lâu bên ngoài. Trước mặt Lăng Thiên đi ra, về phần xông vào Túy Tiên Lâu, Trần Nguyệt Liên nghĩ đều không dám nghĩ. Túy Tiên Lâu phía sau liền là Lôi Nham Tông mấy vị thái thượng trưởng lão. Chính là bởi vì có bọn họ chỗ dựa, cho nên Túy Tiên Lâu mới dám quyết định quy củ. Bất luận cái gì tranh đấu đều không được ở trong Túy Tiên Lâu tiến hành. Tiểu lâu chỉ cho phép uống rượu ngon, hưởng dụng mỹ thực. Nếu muốn liều mạng, xuống lầu đi ra ngoài phố dài, liền là khắp nơi mộ phần. Có thể nói Lôi Nham Tông ở Huy Châu Thành cắm rễ bao nhiêu năm, Túy Tiên Lâu liền tồn tại bao nhiêu năm. Lại mượn Trần Nguyệt Liên một cách lá gan, nàng đều không dám ở trong túy tiên lâu xuất thủ. A, ngồi ở tĩnh thất bên cửa sổ Phùng Quân Hảo hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Sau đó thấp giọng nói. Trần Nguyệt Liên thế mà canh giữ ở tiểu lâu bên ngoài. Chẳng lẽ là chuẩn bị xuất thủ đối phó Lăng huyên đệ? Rất có thể. Bởi vì môn quy hạn chế. Nàng không cách nào đối với chúng ta xuất thủ. Chỉ có thể cầm không phải chúng ta Lôi Nham Tông đệ tử Lăng công tử khai đao. Lần này phiền toái. Mẫn Chi Nhu trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia làm khó. Mặc dù Lăng Thiên danh chấn Trung Thiên vực. Càng đã từng cùng Trung Thiên bảng bài danh 27 vị cảnh sơn cân sức ngang tài. Bất quá Trần Nguyệt Liên dù sao là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Bọn họ không phải cảm thấy Lăng Thiên lợi hại đến có thể chiến thắng Trần Nguyệt Liên. Ta nhớ ký túy tiên lâu có cửa sau. Đến lúc đó mẫn sư tỷ các ngươi đi phía trước cuốn lấy cái kia lão bà nương. Ta mang theo Lăng công tử từ đằng sau thần không biết ruột không hay chạy đi. Cam đoan để cho nàng uổng công vô ích. Phùng Quân Hảo nhẹ nhàng vỗ tay. Cười nói. Cái này biện pháp không sai. Kể từ đó. Nàng tìm không thấy Lăng huyên đệ. Qua mấy ngày ý nghĩ này tự nhiên sẽ biến mất. Mẫn Chi Nhu quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Nói khẽ. Lăng công tử. Ngươi cảm thấy cái này biện pháp thế nào? Lời còn chưa dứt. Nàng không đợi Lăng Thiên trả lời. Liền cười đối Chu Thành An nói ra. Ngươi ba ngày hai đầu hướng túy tiên lâu chạy. Nhìn đến cũng không phải không có thu hoạch. Tối thiểu nhất liền trong này cửa sau mở ở địa phương nào đều sờ rõ ràng. Sẽ không phải này cũng là ngươi đến đây ăn vụng thời điểm nhớ kỹ a. Ta xem rất có thể. Phùng Quân Hảo khó được trên mặt nổi lên tiếu dung đi theo Mẫn Chi Nhu sau lưng đối Chu Thành An trêu vẹo. Các ngươi kế hoạch ta không đồng ý. Lăng Thiên chờ bọn hắn cười đến không sai biệt lắm sau đó. Đột nhiên mở miệng. Một câu liền để trong tĩnh thất vui sướng bầu không khí biến yên lặng lên. Lăng huyên đệ, ngươi đây là tại sao? Chu Thành An không giải nhìn xem Lăng Thiên. Chẳng lẽ hắn muốn đi cùng Trần Nguyệt Liên đối chiến một trận? Bị nàng nhục nhã hay sao? Mẫn Chi Nhu kinh ngạc hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Ôn Nhu nói. Lăng công tử. Chúng ta đây không phải chạy trốn. Chỉ là thực lực không bằng Trần Nguyệt Liên. Cùng nàng đối chiến. Thực sự quá ăn thiệt thòi. Nếu ngươi có vạn tượng cảnh thực lực. Chúng ta tuyệt không ngăn trở. Không sai. Phùng Quân Hảo cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thấp giọng nói. Coi như Lăng huyên để ngươi đi. Cũng không ai sẽ nói ngươi cái gì. Nếu là ngươi lựa chọn cùng Trần Nguyệt Liên chiến một trận. Chỉ sợ những người kia còn sẽ nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Lăng Thiên trong lòng đối bọn họ lo lắng mười phần cảm kích. Bất quá hắn vẫn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cười nói. Đều bị người vây lại ngoài cửa. Nếu là từ cửa sau rời đi. Ta sợ từ nay về sau. Gặp được cường địch. Đều chỉ sẽ lựa chọn trốn tránh. Cho nên. Vẫn là để ta đi thống khoái chiến một trận a. Tối thiểu nhất. Nàng không dám giết ta. Nghe được Lăng Thiên lời này sau đó. Mẫn Chi Nhu bọn họ toàn bộ đều trầm mặt lại. Sau một lát. Chu Thành An dùng sức ở trên bàn vỗ một cái. Cao giọng nói. Nam tử hán đại trượng phu. Nên như là. Phùng Quân Hảo trầm mặt chốc lát. Cười khổ nói. Mới vừa rồi là chúng ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta tu hành. Nên gặp địch mà chiến. Không đáp sợ hãi rụt rè. Mẫn Chi Nhu giơ ly rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Trầm giọng nói. Lăng công tử. Đã ngươi quyết tâm đã định. Ta chỉ có mong ước ngươi thắng ngay từ trận đầu. Lăng Thiên đối Mẫn Chi Nhu bọn họ nâng chén ra hiệu. Cười nói. Chư vị mời yên tâm. Một trận chiến này. Ta chưa chắc sẽ thua. Sau khi nói xong. Hắn hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Điềm nhiên như không có việc gì kẹp lên một khối chất mật tay gấu. Cười nói. Nhưng cái kia lão yêu bà nhiều chờ một hồi a. Chúng ta trước ăn uống no đủ lại ra ngoài ứng phó nàng. Đang ứng như thế tất nhiên nàng nguyện ý chờ ở túy tiên lâu bên ngoài liền để nàng đợi đủ a. Chu Thành An cười hắc hắc, bưng chén rượu lên cuồng ca nâng ly cực kỳ thống khoái. Lăng Thiên bọn họ bữa cơm này dòng dã ăn hai canh giờ. Rượu uống hơi say sau đó. Lại ở trong tính thất ngồi tán gẫu gần một canh giờ. Lúc này mới đi ra ngoài. Trần Nguyệt Liên đứng ở Túy Tiên Lâu. Sớm đã đợi được không kiên nhẫn. Nếu không phải Túy Tiên Lâu phía sau thế lực quá mạnh. Nàng đã sớm kìm nén không được xông vào. Trọn vẹn ba canh giờ. Không biết bao nhiêu Lôi Nham Tông tu sĩ từ Túy Tiên Lâu bên này đi qua. Trông thấy nàng giống như một điêu đứng ở bên ngoài lúc. Đều nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Cái này khiến Trần Nguyệt Liên trong lòng lửa giận thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt. Âm thầm thề đợi lát nữa nhất định muốn cho Lăng Thiên đẹp mắt. Hung hăng nhục nhã hắn dừng lại. Như thế mới có thể xuất tan trong lòng ngươi một ngụm áp khí. Nhìn xem Lăng Thiên bọn họ bốn người từ Túy Tiên Lâu bên trong đi ra. Trần Nguyệt Liên cũng không khắc chế nổi nữa trong lòng lửa giận. Lắc mình một cái. Vọt tới Lăng Thiên trước mặt. Ngăn cản hắn đường đi. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Ngươi thành thật khai báo. Nhà của ta chỉ nhi mất tích. Có phải hay không bọn hắn mấy người dở trò vượt. Ngươi nếu là ăn ngay nói thật. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi hối hận không kịp. Mẫn Chi Nhu lông mày hơi nhíu lên. Trầm giọng nói. Trần trưởng lão. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi chúng ta giết Lôi sư để hay sao? Nếu ngươi thật có loại này ý nghĩ, ta nguyện ý cùng ngươi đi chấp pháp đường nói rõ ràng. Ngươi như thế đối đãi ta mời về khách nhân. Nếu như truyền đi, kẻ khác sẽ thấy thế nào chúng ta Lôi Nham Tông? Vị này trưởng lão, ta tận mắt nhìn thấy cái kia gọi là Lôi Trì gia hỏa bị yêu thú dọa đến trốn vào rừng cây. Chuyện này tuyệt đối cùng Mẫn cô nương bọn họ không quan hệ. Coi như cùng ngươi đi chấp pháp đường đi một lần. Ta đều không có vấn đề gì cả. Hay là cái này thuyết pháp. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh tụ tập tới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thanh âm cũng dần dần cao lên. Tất nhiên Trần Nguyệt Liên muốn đối phó hắn. Vậy liền không bằng đem sự tình làm lớn chuyện. Quả nhiên. Bên cạnh đi ngang qua những cái kia tu sĩ nghe được Lăng Thiên lời sau đó. Nhao nhao vây quanh tới. Hướng về phía Trần Nguyệt Liên chỉ điểm điểm thấp giọng nghị luận lên. Cái này nữ nhân là ai? Cư nhiên như thế phách lối. Dám ở Lôi Nham Tông trước cửa. Đối Lôi Nham Tông đệ tử đồng thủ. Hỏi lời này người xem xét liền biết rõ đối Lôi Nham Tông không có gì hiểu rõ. Nếu không tuyệt đối sẽ không liền người hận dù vết Trần Nguyệt Liên đều không nghe nói qua. Trần Nguyệt Liên. Lôi Nham Tông trưởng lão. Nghe nói làm người cực kỳ cay nghiệt. Liền tỏa hạ đệ tử đều chuyển đầu đến kẻ khác danh nghĩa. Thường xuyên cắt xén tài nguyên cho nàng con trai độc nhất. Nhìn cách này tình huống. Chẳng lẽ cái kia gọi là Lôi Trì gia hỏa đã xảy ra chuyện. Bên cạnh lập tức thì có người mở miệng đem Trần Nguyệt Liên sự tích nói đến đi ra, dẫn tới đám người nhao nhao lắc lắc đầu. Tựa như là Lôi Chỉ đi Lôi Nham Sơn Mạch. Sau đó tao ngộ yêu thú. Bỏ xuống đồng môn trốn. Kết quả đến nay chưa về. Sau đó cái này đàn bà đanh đá liền đến tìm cùng Lôi Chỉ cùng nhau lên núi mấy cái kia để tử phiền phức. Biết rõ bên trong tình nhân trên mặt đều là căm ghét, Trần Nguyệt Liên lần này hành động đơn giản mất mặt về đến nhà. Lăng Thiên nghe chung quanh những cái kia tu sĩ nghị luận thanh âm. Trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Về phần đứng ở hắn đối mặt Trần Nguyệt Liên, thì là tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Kém chút nhìn không được liền muốn đem những cái kia mở miệng nghị luận người tìm ra đến nguyên một đám giáo huấn. Trần Nguyệt Liên hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm. Sau đó trầm giọng nói. Mặc dù chỉ nhi mệnh bài không có phá toái. Bất quá. Người nào biết rõ hắn có phải hay không bị ngươi bắt. Bí mật nhốt lại. Các ngươi tốt nhất đem chỉ nhi phóng xuất. Nếu không. Ta sẽ nhường các ngươi biết rõ lời hại. Chẳng lẽ ngươi cũng biết rõ bản thân nhi tử không thảo nhân yêu thích. Cho nên sẽ có ba cái đồng môn cùng một chỗ hãm hại hắn hay sao? Lăng Thiên hừ lạnh giễu cợt một câu. Cái này lão yêu bà cũng đã phát rồ. Thế mà liền cái này loại hoang đường ý nghĩ đều có. Mẫn Chi Nhu trầm giọng nói. Trần trưởng lão, ngươi nếu là có chứng cứ, xin mời chấp pháp trưởng lão tới bắt chúng ta trở về. Nếu là không có, mời ngươi tránh ra. Nếu là đối đồng môn xuất thủ, lấy mạnh hiếp yếu, chấp pháp đường sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù là ngươi là trưởng lão. Trần Nguyệt Liên đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên, hừ lạnh nói, các ngươi mấy người, ta tự nhiên sẽ không đồng thủ. Bất quá tiểu tử này ta xem hắn bộ dạng khả nghi, nói không chừng là tà phái tu sĩ. Tất nhiên bị ta gặp được, vậy liền muốn cầm xuống hào hào kiểm tra một phen mới được. Bên cạnh rất nhiều tu sĩ nhao nhao xôn xao. Không nghĩ đến Trần Nguyệt Liên thế mà lại vô sỉ đến loại trình độ này. Không thể đối tông môn đệ tử xuất thủ, liền bắt bọn hắn bằng hữu đến chút giận. Nhân phẩm thấp kém, đơn giản cho người kinh ngạc. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khẽ, sau đó trầm giọng nói, đã ngươi đều để mắt tới ta, không cùng ngươi chiến một trận, chỉ sợ ngươi đều sẽ không từ bỏ. Vậy liền lấy xuống nói, đến tột cùng là sinh tử tương bác, vẫn là luận bàn đỏ sức, ngươi tự chọn một cái, ta phụng bồi đến cùng. Trông thấy Lăng Thiên tự tin như vậy, Trần Nguyệt Liên lại là sửng sốt một cái. Bất quá lần thứ hai cẩn thận xem xét một phen sau đó, xác nhận Lăng Thiên sau đó tử phủ hậu kỳ tu vi, nàng tức khắc liền yên tâm. Dù là Lăng Thiên lại lợi hại, thực lực cùng bản thân chênh lệch một cách lớn phẩm giai, cho dù là trung thiên bảng phía trên thiên tài, cũng không có khả năng đối bản thân tạo thành uy hiếp. Chương 335. Lấy lớn hiếp nhỏ, nể tình ngươi bất quá chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ phân thượng. Ta liền cùng ngươi luận bàn một trận, để ngươi biết rõ vạn tượng cảnh tu sĩ lời hại. Trần Nguyệt Liên trên mặt nổi lên kiêu căng, phảng phất nàng cũng không phải vì giáo huấn Lăng Thiên, mà là thật muốn cùng Lăng Thiên luận bàn chỉ điểm. Lăng Thiên cười lạnh gật đầu nói, tất nhiên như thế, vậy ta liền hảo hảo chỉ điểm ngươi một phen a, để tránh ngươi tiếp tục không coi ai ra gì. Trần Nguyệt Liên trong mắt nổi lên lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, rất tốt, ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao chỉ điểm ta. Nàng nhẹ nhàng phất tay, một trận cuồng phong bao phủ mà qua. Đường phố những cái này tu sĩ phần lớn đều chỉ có tử phủ cảnh tu vi, bị nàng vẫy tay một cách bước lui hơn 10 trượng xa. Hiển thị rõ bản thân vạn tượng hậu kỳ tu sĩ thực lực. Một chuôi lưới kiếm phía trên lập lòe từng tia lôi quang trường kiếm, từ Trần Nguyệt Liên trong lòng bàn tay bên trong hiện ra đến. Nàng nắm chặt trường kiếm sau đó, trong mắt lóe qua một vòng âm lệ, trầm giọng nói, cuối cùng khuyên nữa ngươi một câu, nói ra chỉ nhi hạ lạc. Nếu không, hôm nay ta nhất định muốn ngươi đẹp mắt. Lăng Thiên trở tay rút ra vẫn tinh kiếm, chỉ hướng Trần Nguyệt Liên, cười vang nói, hà tất nhiều như vậy nói nhảm. Đúng lúc ta cũng muốn kiến thức một cái vạn tượng hậu kỳ tu sĩ lời hại. Mẫn Chi Nhu phất tay ra hiệu bên người Chu Thành An cùng Phùng Quân Hảo thối lui. Sau đó nói khẽ, Lăng công tử, nếu là không địch lại, cứ việc nhận thua, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi đòi lại công đạo. Trần Nguyệt Liên kêu rên một tiếng, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, lôi quang từ lưới kiếm phía trên chảy xiết mà ra, hóa thành một đầu cự mãng, hướng về Lăng Thiên quấn quanh tới. Quấn mãng kích chính là nàng sát chiêu một trong, nguyên lực hóa thành lôi quang, phảng phất một đầu cự mãng, lại giống như một đạo xiềng xích, chỉ cần bị lôi quang quấn quanh, sinh tử chỉ ở nàng một ý niệm. Đến lúc đó muốn như thế nào vân vê Lăng Thiên, liền như thế nào vân vê. Lăng huynh đệ, đây là chúng ta Lôi Nham Tông vạn tượng trung phẩm công pháp, quấn mãng kích, uy lực vô tận, tốt nhất tránh đi. Đứng ở Lăng Thiên hậu phương Chu Thành An cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng nhắc nhở Lăng Thiên. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, thức hải bên trong thần niệm phun trào, hóa thành trường hà, hướng về Trần Nguyệt Liên khuấy động mà đi. Chưa tiến giai tử phủ hậu kỳ trước đó, hắn dựa vào thiên hà chân quyết, liền đã có thể dung chuyển vạn tượng hậu kỳ tu sĩ thần hồn. Bây giờ tu vi tiến giai, thần niệm tăng cường, thiên hà chân quyết vừa ra, càng là lăng lệ. Dù là Trần Nguyệt Liên là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần không có thủ hộ thần hồn quan tưởng chi pháp, ở thiên hà chân quyết cọ rửa phía dưới, cũng không khỏi thất thần chốc lát. Đứng ở bên cạnh quan chiến rất nhiều tu sĩ đột nhiên phát hiện Trần Nguyệt Liên tấm kia mặt già bên trên tiếu dung phảng phất đột nhiên ngưng trệ đồng dạng. Lộ ra một cỗ rụt rì khí tức. Cả người tựa hồ đột nhiên hóa thành một tôn pho tượng. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Trần Nguyệt Liên thần sắc trên mặt lại đột nhiên có biến hóa. Phảng phất trước đó chỉ là bọn họ hoa mắt, chỉ là ngưng tụ thành đầu này cự mãng lôi quang. Trong chốc lát đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ uy thế kinh người, lại không còn ban đầu loại kia khí thế. Lăng Thiên một bước bước ra, trong tay vẫn tinh kiếm phía trên toát ra chín đám diệu dương, đánh vào lôi quang cự mãng trên người. Cuồng bạo nguyên lực quét ngang bốn phía. Nếu không phải Túy Tiên lâu có hai vị vạn tượng cảnh tu sĩ xuất thủ chặn lại cỗ này phong bạo, chỉ sợ đại môn đều sẽ bị trực tiếp phá tan. Đứng ở đằng xa những cái kia tu sĩ nhao nhao vận chuyển nguyên lực, ngăn trở phong bạo. Đợi đến cái kia lóa mắt quang mang tán đi, đám người lúc này mới phát hiện Trần Nguyệt Liên quấn mãng kích, thế mà bị Lăng Thiên một kiếm chém vỡ nát. Chu Thành An lắc lắc đầu than nhẹ. Nguyên bản ta cũng đã cảm thấy Lăng huynh để thần niệm công kích bí pháp đầy đủ lợi hại. Người nào biết rõ hiện tại nhìn đến, vẫn là xem thường hắn. Thậm chí ngay cả vạn tượng hậu kỳ tu sĩ đều sẽ trúng chiêu, thật sự là quá lợi hại. Phùng Quân Hảo cũng đi theo gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mẫn Chi Nhu cười khổ nói, khó trách vừa mới Lăng công tử không muốn từ cửa sau rời đi. Hắn có như thế thực lực, cũng đã đủ cùng Trần Nguyệt Liên một trận chiến. Nơi đó cần tránh né cái này lão yêu bà. Thần niệm công kích, nhất định là thần niệm công kích bí pháp. Vừa mới Trần Nguyệt Liên rõ ràng sửng sốt một cái, cho nên nàng chiêu kia kiếm pháp uy lực mới có thể yếu bớt rất nhiều. Đến mức bị tiểu tử kia một kiếm đánh tan. Tử phủ hậu kỳ tu sĩ thần niệm công kích bí pháp, thế mà có thể làm cho vạn tượng hậu kỳ tu sĩ bên trong chiêu. Cái này sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Nếu hắn là trung thiên bảng hàng đầu siêu cấp thiên tài, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Bên cạnh quan chiến các tu sĩ mỗi người nói một kiểu. Bất quá đã có mắt sắc người nhìn ra hư thực. Phát giác Lăng Thiên sở dĩ có thể cùng Trần Nguyệt Liên đấu cân sức ngang tài, chính là dựa vào thần niệm công kích bí pháp. Trần Nguyệt Liên không nghĩ đến bản thân sát chiêu thế mà không Lăng Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Trên mặt nàng nổi lên một tia vẻ dữ tợn, trầm giọng nói, đừng tưởng rằng có thần niệm công kích bí pháp liền có thể ngang ngược càn rỡ. Vừa mới ta chưa sử xuất toàn lực, lần này ta cũng phải nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu bản lãnh gì. Sau khi nói xong, Trần Nguyệt Liên thân hình dương ra, nhào về phía Lăng Thiên. Sau lưng lôi quang phun trào, lôi ra một đạo dài đến hơn 10 trượng điện mang. Thanh thế dọa người đến cực điểm. Trong tay nàng trường kiếm phía trên càng là dập dờn ra từng đầu điện xà, giống như một tòa lồng giam, hướng về Lăng Thiên lan tràn tới. Chiêu này lôi quang luyện ngục uy lực vô tận, chỉ cần bị điện xà quấn quanh, liền không bao giờ còn có khả năng thoát khỏi. So trước đó chiêu kia quấn mãng kích muốn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa Trần Nguyệt Liên trong tay trái lập lòe ra một đoàn lóa mắt điện quang, hóa thành vài trượng chu vi phích lịch cự trưởng, hướng về Lăng Thiên đánh ra. Thanh thế quá lớn, không ở lôi quang luyện ngục phía dưới, Trần Nguyệt Liên trong mắt nổi lên một vòng đắc ý. Lôi đình đại thủ ấm chính là lôi nham tông bí truyền vạn tượng trung phẩm thần thông, uy lực vô tận. Cùng lôi quang luyện ngục cái này thức kiếm chiêu phối hợp, càng thêm lăng lệ. Liền xem như vạn tượng hậu kỳ tu sĩ cũng khó ngăn kỳ phong. Lăng Thiên bất quá chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Bản thân hai thức sát chiêu đều xuất hiện, tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương. Bắt! Lăng công tử, Lôi đình đại thủ ấm uy lực vô tận, tuyệt đối không nên cứng rắn chống đỡ. Mẫn Chi Nhu kinh hô lên tiếng. Nàng đối môn thần thông này cực kỳ hiểu rõ. Nếu là bị lôi quang luyện ngục cuốn lấy ngược lại cũng thôi. Không có lo lắng tính mạng. Nếu như bị lôi đình đại thủ ấm oanh chúng. Nhẹ thì trọng thương. Nặng thì mất mạng. Tuyệt đối không thể khinh thường. Lăng Thiên trên mặt hiện ra tự tin tiếu dung. Đầu tiên là thần niệm ngưng tụ thành sông. Trực tiếp cọ rửa Trần Nguyệt Liên thần hồn. Để cho nàng không thể tránh né lần thứ hai xa vào đến chốc lát thất thần. Ngay sau đó, hắn ngón trỏ trái nhẹ nhàng gõ ra. Một đạo kim hồng sắc quang mang chớp diệu ở đám người trong tầm mắt. Đón nhận Trần Nguyệt Liên nhìn lôi đình đại thủ ấm. Kim hồng sắc quang mang hóa thành một đoàn liệt diễm. Nháy mắt đem lôi đình đại thủ ấm bao trùm. Cháy hừng hực lên. Chỉ là trong nháy mắt. Liền lẫn nhau chôn vùi. Triệt để tiêu tán ở trong không khí. Ngay sau đó, Lăng Thiên trong tay trường kiếm nhẹ nhàng lay động. Liên tục sử xuất diệu dương phần thiên cùng tinh diệu thiên không hai chiêu. 18 đoàn kim sắc quang mang bay lên. Ngay sau đó hợp lại làm một. Phảng phất một vòng diệu dương xuất hiện ở phố dài. Cùng Trần Nguyệt Liên lôi quang luyện ngục trùng điệp đâm vào cùng một chỗ. Điện xà bốn phía cuồng vũ. Sau đó bị cái kia vòng kim sắc diệu dương chấn ép, nghiền nát, cuối cùng hóa thành hư vô. Lăng Thiên vẫn tinh kiếm cùng Trần Nguyệt Liên trong tay trường kiếm đụng vào cùng một chỗ. Sau đó chỉ cảm giác một cỗ bén nhọn giống như thiểm điện nguyên lực từ đối phương lưới kiếm phía trên tràn vào bản thân kinh mạch. Lao thẳng tới Tử Phủ. Nhưng hắn cảm giác như bị sét đánh. Thân thể đều biến tê dại không chịu nổi. Hắn hướng về hậu phương lui ba bước. Mỗi một bước phóng ra, Tử Phủ bên trong nguyên lực liền dâng lên. Vòng quanh toàn thân kinh mạch vận chuyển một cách chu thiên. Đem cái kia lăng lệ lôi đình nguyên lực hóa giải một phần. Ba bước sau đó, Trần Nguyệt Liên đưa vào hắn trong kinh mạch lôi đình nguyên lực liền đã bị toàn bộ hóa giải. Bất quá toàn lực thôi động Tử Phủ bên trong nguyên lực trong nháy mắt vận chuyển ba cách chu thiên. Nhường Lăng Thiên sắc mặt hơi hơi có chút trắng bịch. Trừ cách đó ra, liền lại không gì chẳng. Trần Nguyệt Liên cũng không dễ chịu. Đồng dạng hướng về hậu phương lui hai bước. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng toàn lực xuất thủ. Liền tông môn bí truyền thần thông đều thi triển ra đến. Thế mà chẳng qua là cùng Lăng Thiên cân sức ngang tài. Thật sự là để cho nàng khó có thể tin. Làm sao có thể Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ lúc nào lợi hại như vậy. Thế mà có thể cùng Vạn Tượng hậu kỳ tu sĩ chiến bất phân thắng bại. Quá mạnh. Mặc dù Trần Nguyệt Liên ở Vạn Tượng hậu kỳ tu sĩ bên trong thực lực phổ thông. Nhưng là tuyệt đối không phải Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ có thể phản kháng a. Tiểu tử này tuyệt đối là trung thiên bảng toi 100. Không toi 50. Thậm chí là toi 30 bên trong siêu cấp thiên tài. Nếu không tuyệt không có khả năng lợi hại như vậy. Chung quanh quan chiến tu sĩ cũng đã toàn bộ đều nhìn mắt choáng váng. Mặc dù trước đó Lăng Thiên nhẹ nhõm ngăn trở Trần Nguyệt Liên một kích, còn thể hiện ra thần niệm công kích bí pháp, nhưng là người nào đều không nghĩ đến Trần Nguyệt Liên đường đường Vạn Tượng hậu kỳ tu sĩ sát chiêu ra hết, thế mà đều cầm Lăng Thiên không có biện pháp. Mẫn Chi Nhu bọn họ ba người cũng là đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ đến Lăng Thiên ngoại trừ thần niệm công kích bí pháp bên ngoài. Thế mà còn có lợi hại như vậy thần thông. Đạo kia kim hồng sắc quang mang. Nóng rực vô cùng. Mang theo lấy có thể đốt sạch tất cả uy thế. Liền lôi đình đại thủ ấm môn này vạn tượng trung phẩm thần thông. Đều bị nó đốt cháy hầu như không còn. Trần Nguyệt Liên sắc mặt xám trắng. Lăng Thiên thực lực mạnh. Viễn siêu nàng tưởng tượng bên ngoài. Lôi đình đại thủ ấm cùng lôi quang luyện ngục chính là nàng tối cường sát chiêu. Thế mà đều bị Lăng Thiên không tốn sức chút nào ngăn trở. Mặc dù nạp giới còn có mấy món pháp bảo. Nhưng là làm sao biết Lăng Thiên lại khác không có áp chủ bài. Nếu là pháp bảo ra hết. Vẫn là không cách nào đánh bại Lăng Thiên. Nàng liền sẽ trở thành lôi nham thành trò cười. Nghĩ tới đây. Nàng đem trong mắt hận ý thu lại. Sau đó trầm giọng nói. Không nghĩ đến ngươi thế mà còn có mấy phần bản sự. Nể tình ngươi tu vi không dễ. Hôm nay ta liền tạm thời bỏ qua ngươi. Nếu là ngươi còn chấp mê bất ngộ. Cùng bọn họ trộn lẫn cùng một chỗ. Hoặc là bị ta tra được hãm hại nhà của ta chỉ nhi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau đó nàng liền thu hồi trong tay trường kiếm. Chuẩn bị quay người rời đi. Mặc dù Lăng Thiên có thể ngăn trở nàng sát chiêu. Bất quá Trần Nguyệt Liên không phải cảm thấy hắn còn có lá gan chủ động gây hấn bản thân. Chậm đã. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Nhìn đến bốn phía tụ tập những cái kia tu sĩ. Trầm giọng nói. Ngươi muốn đánh thì đánh. Muốn đi thì đi. Trên đời nơi nào có dạng này chuyện tốt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta những cái này tử phủ cảnh tu sĩ. Liền phải bị ngươi cái này vạn tượng cảnh tu sĩ khi dễ hay sao? Mẫn Chi Nhu bọn họ nghe được trong lòng âm thầm buồn cười. Không sai. Lăng Thiên thật là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Bất quá toàn bộ trung thiên vực giống hắn lợi hại như vậy tử phủ cảnh tu sĩ. Chỉ sợ cũng là giải rác không có mấy. Chương 336. Cực kỳ chật vật Trần Nguyệt Liên chợt quay đầu. Trên mặt nổi lên kinh ngạc. Trầm giọng nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Tự nhiên là tiếp tục chiến một trận A. Lăng Thiên cười hắc hắc. Trần Nguyệt Liên chẳng lẽ là vừa mới trúng thần niệm công kích cũng đã ngớ ngẩn hay sao? Chẳng lẽ coi chính mình muốn ở trong này cùng nàng nói một chút đại đạo lý? Tiểu tử, ngươi không nên được voi đòi tiên. Nghe được Lăng Thiên lời. Trần Nguyệt Liên trong mắt lóe qua sắc mặt giận dữ. Nàng cảm thấy bản thân cũng đã thả Lăng Thiên một ngựa. Làm sao tiểu tử này còn như thế không biết tiến thối? Chẳng lẽ thật muốn tự tìm cái chết? Vây toàn bộ phố dài những cái kia tu sĩ người nào không từng ở vạn tượng cảnh tu sĩ trước mặt thua thiệt qua. Không có bị vạn tượng cảnh tu sĩ coi là run rế. Nghe được Lăng Thiên trước đó lời nói. Bọn họ sớm đã là quần tình xúc động. Giờ phút này lại nhìn Trần Nguyệt Liên biểu hiện. Nhao nhao giễu cợt. Vì huynh đệ này nói đến thật sự quá tốt rồi. Vạn tượng cảnh tu sĩ căn bản cầm chúng ta không xem ra gì. Hôm nay ta ủng hộ ngươi giết giết bọn hắn uy phong. Không sai, muốn chiến liền chiến, muốn đi thì đi coi là chúng ta tử phủ cảnh tu sĩ là cái gì. Ngươi không nhìn nàng vừa mới bộ dáng sao. Rõ ràng là đánh không lại vị huynh đệ này, muốn tìm hạ bậc thang, hắc hắc. Ta ngược lại là muốn nhìn nàng một cái còn có bản lãnh gì. Vị huynh đệ này. Hảo hảo cho chúng ta những cái này tử phủ cảnh tu sĩ tranh khẩu khí. Chung quanh những cái này tu sĩ thanh âm. Một cái không rơi truyền vào Trần Nguyệt Liên trong lỗ tai. Nhưng sắc mặt nàng đỏ lên. Sau đó chuôi này dũng động lôi quang trường kiếm. Lần thứ hai xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Thiên. Trầm giọng nói, tốt một cái miệng lưới bén nhọn tiểu tử, đã ngươi nghĩ tự tìm cách chết, lão thân ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Sau đó Trần Nguyệt Liên trong tay thêm ra một cái chỉ có lớn chừng bàn tay ngân sắc viên hoàn. Trên mặt nổi lên vẻ tự tin, cao giọng nói, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu là ngươi lập tức nhận lầm, hôm nay sự tình coi như xong, nếu không. Ta sẽ nhường ngươi hối hận. Cái này ngân sắc viên hoàn tên là Nhiếp Thần Hoàn. Chính là nàng nhiều năm trước đạt được một kiện vạn tượng trung phẩm pháp bảo. Có thể thu nhiếp thần hồn. Cực kỳ lợi hại. Cho dù là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Chỉ cần bị pháp bảo này nhiếp trụ. Đều sẽ xa vào đến ngốc trệ. Giống như chúng lợi hại thần niệm công kích bí pháp. Nếu là vạn tượng hậu kỳ phía dưới tu sĩ. Nhiếp thần hoàn càng là có thể trực tiếp đánh giết. Uy lực cường hoành. Đáng tiếc pháp bảo này chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên nàng nhiều năm đến một mực chân tàng. Không có lấy ra qua. Hôm nay thật sự là bị Lăng Thiên mấy câu nói dồn đến trong góc. Khí cấp bại phôi phía dưới. Lúc này mới đánh bạc vốn gốc. Lấy ra bản thân mạnh nhất pháp bảo. Chuẩn bị đem Lăng Thiên ngay tại chỗ đánh giết. Lăng Thiên ngang nhiên cười một tiếng. Cao giọng nói. Ngươi có cái gì bản sự? Liền cứ việc đều xuất ra. ta mặc dù chỉ là nhất giới tử phủ tu sĩ, bất quá liều lấy tính mạng, cũng sẽ không để ngươi tùy tiện đạt được chính là. Tốt, rất tốt, đã ngươi muốn tìm chết, vậy liền oán không được ta. Trần Nguyệt Liên dung mạo nguyên bản mỹ lệ, rất có mấy phần mỹ mạo. Mặc dù niên kỷ khá lớn, nhưng lại phong vận động nhân. Giờ phút này sắc mặt dữ tợn, vặn vẹo, lại là lộ ra nàng giống như lệ duyệt, dọa người đến cực điểm. Đem nguyên bản còn sót lại mấy phần mỹ mạo triệt để phá hư. Nàng cầm trong tay nhiếp thần hoàn hướng về phía Lăng Thiên nhẹ nhàng ném ra ngoài. Ngân sắc viên hoàn nếu có linh tính đồng dạng, trực tiếp ở không trung xoay tròn một vòng, tiếp lấy nhận định Lăng Thiên, hóa thành một vòng ngân sắc lưu quang, rơi vào hắn đỉnh đầu phía trên bảy tấc. Tiếp lấy từng vòng ngân sắc phát sáng, từ nhiếp thần hoàn bên trong xoay tròn mà ra, chui vào đến Lăng Thiên trong ấp, xông thẳng thức hải. Một vòng này ngân sắc quang mang cực kỳ lăng lệ, phảng phất từng chui lưới dao, ở Lăng Thiên thức hải bên trong tả xung hữu đột. Những nơi đi qua, tinh thần ảm đạm, cơ hồ muốn đem hắn thức hải xoắn thành vỡ nát. Lăng Thiên quan tưởng thiên hà chân quyết, thức hải bên trong một đảo ngang qua tinh hải dòng sông đột nhiên xuất hiện, bọt nước bao phủ, đem tất cả ngân sắc quang mang đều đặt vào đến dòng sông. Thần niệm hóa thành nước sông, liên tục cọ rửa những cái này ngân quang, để chúng nó dần dần ảm đạm, một điểm cuối cùng chút chôn vùi. Trần Nguyệt Liên nhìn xem Lăng Thiên trên mặt toát ra vẻ thống khổ, sau đó cười lạnh, khinh thường nói: lại muốn đấu với ta? Đừng tưởng rằng có thể thi triển thần niệm công kích bí pháp liền vô địch thiên hạ. Ta đây nhiếp thần hoàn uy lực vô tận, liền xem như vạn tượng hậu kỳ tu sĩ đều không cách nào ngăn cản. Há là ngươi chỉ là một cái tử phủ cảnh tu sĩ có thể ứng phó? Ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. Cư nhiên là nhiếp thần hoàn. Thế mà pháp bảo này mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng lại có thể rào sát vạn tượng hậu kỳ phía dưới tu sĩ thần hồn, uy lực vô tận. Như thế nói đến tiểu tử kia chẳng phải là nguy hiểm? Tử phủ hậu kỳ tu sĩ coi như hữu thần niệm quan tưởng bí pháp, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi a. Nghe được Trần Nguyệt Liên nói ra nhiếp thần hoàn ba chữ, bên cạnh rất nhiều tu luyện trên mặt đều nổi lên kinh ngạc. Đối với bọn họ những cái này tử phủ cảnh tu sĩ tới nói, như thế pháp bảo, đó là bọn họ nằm mơ đều nghĩ không ra cường đại tồn tại. Nếu là bọn họ trong tay có nhiếp thần hoàn, dù là đối mặt vạn tượng cảnh tu sĩ, đều có lực lượng. Chu Thành An nghe được Trần Nguyệt Liên nói Lăng Thiên cũng đã nguy cơ sớm tối, trên mặt nổi lên háo sắc, rút ra phía sau trường đao liền chuẩn bị tiến lên cùng Trần Nguyệt Liên liều mạng. Mẫn Chi Nhu đưa tay đem hắn ngăn lại, nói khẽ: không nên khinh cử vọng động. Mẫn sư tỷ, mặc dù ta bản sự thấp kém, nhưng là tuyệt không thể đủ nhìn xem chúng ta cứu mạng ăn nhân chết ở cái này lão yêu bà tay. Ngươi liền để cho ta đi qua cùng nàng liều mạng. Chu Thành An nổi giận đùng đùng nhìn xem Mẫn Chi Nhu, không giải nàng vì sao muốn ngăn lại bản thân. Ngươi bản thân nhìn xem Lăng công tử giống như là tiếp nhận không được nhiếp thần hoàn công kích bộ dáng sao? Mẫn Chi Nhu chỉ Lăng Thiên, thấp giọng phân biệt một câu. Chu Thành An cẩn thận hướng về Lăng Thiên nhìn thoáng qua, phát hiện Lăng Thiên sau đó trong mắt có thống khổ, vẻ giãy giụa toát ra đến. Bất quá thần trí nhưng lại chưa mê thất, hơn nữa thần sắc trên mặt yên ổn. Tựa hồ cái này nhiếp thần hoàn cũng không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Trần Nguyệt Liên cũng phát hiện không thích hợp địa phương, trong mắt toát ra kinh ngạc. Mặc dù biết rõ Lăng Thiên khẳng định có quan tưởng thần niệm phương pháp, nhưng nàng làm sao cũng không ngờ tới Lăng Thiên thế mà có thể ngăn cản nổi nhiếp thần hoàn công kích. Nàng chưa kịp có phản ứng, đột nhiên Lăng Thiên trên mặt vẻ thống khổ thu lại, sau đó hiện ra vẻ mỉm cười. Lăng Thiên thở phào một cái, giơ lên trong tay vẫn tinh kiếm, nhẹ nhàng hướng về trên đỉnh đầu vung đi. Tinh quang lập lòe ở giữa, nhiếp thần hoàn bị hắn chém thành hai đoạn, quăng trên mặt đất. Cái này nhiếp thần hoàn kém chút nhường hắn lấy nói. May mắn hắn tu luyện thiên hà chân quyết, ở thần niệm liên tục không ngừng cọ rửa phía dưới, lúc này mới đem cái kia từng đạo giống như đao kiếm ngân quang triệt để chôn vùi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Nguyệt Liên, cao giọng nói, ngươi còn có bản lãnh gì, đều có thể xuất ra. Bất quá nhiếp thần hoàn loại này đồ vật, đối ta vô dụng. Khuyên ngươi một câu, vẫn là lấy chút lợi hại hơn pháp bảo ra đi. Trần Nguyệt Liên trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Nhiếp thần hoàn liền đã là nàng lợi hại nhất pháp bảo, kết quả bị Lăng Thiên hóa giải. Hiện tại nàng lật khắp nạp giới bảo bối, cũng không tìm tới so nhiếp thần hoàn lợi hại hơn bảo vật. Về phần dựa vào bản thân thực lực giáo huấn Lăng Thiên, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Vừa mới nàng liền đã thử qua, mặc dù hơi thắng Lăng Thiên một bậc, bất quá muốn đánh bại Lăng Thiên, cơ hồ không có khả năng. Lăng Thiên giơ lên trong tay vẫn tinh kiếm, chỉ hướng Trần Nguyệt Liên. Sau đó cao giọng nói, đã ngươi cũng đã đem hết tuyệt chiêu, như vậy hiện tại liền đến phiên ta. Không đợi Trần Nguyệt Liên mở miệng, hắn ngón tay hư điểm ba lần. Chỉ thấy ba đạo kim hồng sắc nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, hiện lên xếp theo hình tam giác đem Trần Nguyệt Liên bao phủ. Mặc kệ nàng như thế nào né tránh, đều sẽ đụng vào trong đó hai đạo kim hồng sắc quang mang. Ngay sau đó, hắn thân hình dương ra, hóa thành một vệt sáng, hướng về Trần Nguyệt Liên lao đi qua. Vẫn tinh kiếm phía trên tuôn ra từng đoàn kim sắc quang mang, hóa thành từng vòng viêm dương, giống như mưa rào tầm tã, bao phủ Trần Nguyệt Liên. Đồng thời, Lăng Thiên thức hải bên trong thần niệm cũng toàn bộ đều khuấy động mà ra, phảng phất một đầu mãnh liệt dòng sông, vọt vào Trần Nguyệt Liên trong ấp, dung chuyển nàng thần hồn, nhường trên mặt nàng hiện ra vẻ giãy giụa. Sau đó hóa thành một tôn pho tượng, cao thủ giao phong, thắng bại chỉ ở trong nháy mắt. Dù là Trần Nguyệt Liên chỉ là ngắn ngủi thất thần một sát na, cũng đầy đủ để cho nàng ở Lăng Thiên toàn lực xuất thủ phía dưới bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đợi đến nàng từ thần niệm trùng kích bên trong tỉnh táo lại lúc, ba đạo kim hồng sắc nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang cũng đã gần ở trước người, để cho nàng căn bản không cách nào né tránh. Đồng thời, Lăng Thiên thi triển Diệu Dương Phần Thiên cùng Tinh Diệu Thiên Không hai chiêu, 18 vòng giống như kim sắc viêm dương quang đoàn cũng đã muốn đánh vào trên người nàng. Trần Nguyệt Liên trong mắt hiện ra một tia kinh hãi, cực ít tiến về Lôi Nham Sơn mạch lịch luyện, xông xáo nàng lần thứ nhất cảm giác được tử vong hai chữ, thế mà cách bản thân gần như vậy. Nàng phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm thét lên, trong tay trường kiếm phía trên toát ra từng đạo lôi quang, bổ về phía nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang cùng những cái kia kim sắc quang đoàn. Ầm ầm, phố dài phía trên, kim hồng sắc hỏa diễm bốn phía bao phủ, phảng phất dung nham lan tràn chảy xuôi, ngân sắc lôi quang cùng kim sắc viêm dương lẫn nhau chôn vùi, bộc phát ra một cỗ giống như gió bão nguyên lực thủy triều, bước đến chung quanh nhìn náo nhiệt tu sĩ liên tục lui lại. Nếu không phải túy tiên lâu hai vị vạn tượng cảnh tu sĩ liên thủ chặn lại tàn phá bừa bãi kim hồng sắc hỏa diễm, trận này đại chiến xuống tới, túy tiên lâu chỉ sợ liền muốn hóa thành tro tàn. Trần Nguyệt Liên thất tha thất thểu từ đoàn này gần hồng sắc hỏa diễm bên trong lui đi ra, trọn vẹn lui lại năm bước, lúc này mới một lần nữa đứng vững. Sau đó trong miệng phun ra một ngụm nổ huyết, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch lên. Chỉ nhìn trên người nàng món kia váy đỏ đã bị kim hồng sắc hỏa diễm thiêu đốt ra nguyên một đám lỗ thủng, nhìn qua đen thui, đơn giản giống như khăn lau, chật vật đến cực điểm. Càng không cần nói nguyên bản giống như quý phụ nhân đồng dạng tóc mai, đều bị thiêu đến cháy đen, nhìn qua liền tựa như là trong bếp sau nhóm lửa hạ nhân. Mặc dù chỉ là đang Lăng Thiên thủ hạ chịu chút vết thương nhẹ, bất quá bộ này bộ dáng chật vật, chỉ sợ không cần nửa ngày thời gian liền sẽ truyền khắp toàn bộ Huy Châu Thành. đến lúc đó nàng liền sẽ trở thành trong thành tất cả tu sĩ trò cười. Thua với tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Chật vật đến giống như hạ nhân. Nghĩ đến trong thành tu sĩ sẽ như thế nào nghị luận bản thân. Trần Nguyệt Liên trắng bệch trên mặt đột nhiên dâng lên một vòng đỏ hồng. Ngay sau đó, lại là một ngụm nộ huyết phun ra. Sau đó cũng không để ý tới đối Lăng Thiên nói ngoan thoại. Trực tiếp che mặt mà đi. Vọt vào Lôi Nham Tông đại môn. Chương 337. Bán ra nguyên đan, Lăng Thiên trở tay đem Vẫn Tinh kiếm thu hồi vỏ kiếm. Sau đó quay người nhìn về phía Mẫn Chi Nhu bọn họ. Khẽ cười nói. Tốt. Phiền phức đã bị ta đuổi đi. Chư vị có phải hay không nên mang ta đi tìm chỗ đặt chân. Trước Trích Tiên Cư không sai. Mỗi cái viện tử tu luyện tính thất đều có tốt nhất tù nguyên trận. Có thể thuận tiện Lăng công tử ngươi tu luyện. Mẫn Chi Nhu điểm nhẹ chán, chỉ phía trước một chỗ liên miên tiểu viện, cười giới thiệu với hắn lên. Tất nhiên như thế. Chúng ta trước tạm thời sau khi từ biệt. Chờ ta đặt chân sau đó. Lại mời chư vị đi ra uống rượu. Lăng Thiên cười đối Mẫn Chi Nhu bọn họ phất tay chào từ giả. Sau đó tiêu sái quay người. Hướng về phía trước Trích Tiên Cư đi đến. Đợi đến Lăng Thiên thân ảnh dần dần biến mất ở trên đường dài sau đó. Trước đó những cái kia vây cùng một chỗ các tu sĩ lúc này mới thấp giọng nghị luận. Tử phủ hậu kỳ tu sĩ thế mà có thể đem Trần Nguyệt Liên bước đến loại trình độ này. Để cho nàng chật vật như thế. Cái này sao có thể? Đúng vậy a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng. Tiểu tử kia thực lực mạnh. Sợ là có thể tiến vào trung thiên bảng toi 30 bên trong. Trần Nguyệt Liên ta ngược lại là biết rõ một chút. Nàng thực lực ở vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Chỉ có thể xem như hàng chót. Bất quá dù cho như thế, có thể làm cho nàng rơi vào hạ phong. Tiểu tử kia thực lực mạnh. Thực sự cho người hâm mộ á. Mẫn Chi Nhu bọn họ nghe được những cách này nghị luận thanh âm. Không khỏi liếc nhau một cái. Hai bên đều hiểu ý mỉm cười. Có thể cùng cảnh sơn đánh hóa nhau. Bước lui vạn tượng đỉnh phong tu sĩ Lăng Thiên. Thực lực mạnh. Há lại bọn họ có thể tưởng tượng ra được. Lăng Thiên đi trước Trích Tiên Cư đỉnh một cách độc lập viện tử. Sau đó đem bản thân dàn xếp lại. Nơi này không hổ là Huy Châu thành nổi danh nhất khách sạn. Khách sạn ngoại vi. Bố trí đủ loại pháp trận. Nếu là nghĩ từ tường viện bên ngoài xông vào khách sạn. Liền sẽ kích hoạt trận pháp. Trừ cách đó ra. Khách sạn bên trong có hai vị vạn tượng hậu kỳ tu sĩ cùng một vị vạn tượng đỉnh phong tu sĩ tỏa chấn. Trừ phi là nguyên thần cảnh tu sĩ xuất thủ. Nếu không ai cũng đừng nghĩ xông vào khách sạn. Làm bị thương ở nơi này khách nhân. Càng không cần nói Trích Tiên Cư bối cảnh kinh người. Trong thành hai đại thế lực đều muốn cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Chỉ cần đắc tội không phải Lôi Nham Tông cùng Tô ra. Chỉ cần vào ở khách sạn. Đối phương liền không thể làm gì. Cho nên Trích Tiên Cư độc lập tiểu viện mỗi ngày cần một khối thượng phẩm linh thạch. Cực kỳ đắt đỏ. Dù cho như thế, khách nhân cũng là chạy theo như vịt. Lăng Thiên có thể muốn tới một chỗ dạng này đỉnh cấp tiểu viện cư trú, cũng xem như vận khí. Dàn xếp lại sau đó, Lăng Thiên liền đi ra ngoài chuẩn bị đem nạp giới yêu thú nguyên đan toàn bộ đều bán đi. Đương nhiên, Lục Ngô nguyên đan tự nhiên không xuất hiện ở bán hàng ngũ. Khác không nói, chỉ bằng bên trong phong cấm lấy đạo kia thiên phú thần thông, đều giá trị liên thành. Ngày sau coi như hắn không dùng được, giao cho thân nhân bằng hữu, đều có thể tăng cường bọn họ chiến lực. Huy Châu thành nguyên bản cũng là Như Ý Các cùng Bảo Khí Lâu hai phần thiên hạ. Bất quá Như Ý Các hiện tại trở thành qua phố chuột, người người kêu đánh, sớm cũng đã đóng cửa đóng cửa. Cho nên Lăng Thiên dạo qua một vòng sau đó, đi vào Bảo Khí Lâu cửa hàng. Bảo Khí Lâu bên trong đã có mấy người đang bán bọn họ ở Lôi Nham Sơn Mạch bên trong đoạt được. Mấy người này đều là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Thu hoạch tương đối khá. Trong đó thậm chí còn có một mai vạn tượng sơ kỳ yêu thú nguyên đan. Cũng không biết bọn họ là vận khí tốt đến trình độ gì. mới có thể nhặt được dạng này đại tiện nghi. Dưới tình huống bình thường, liền xem như mấy cái tu sĩ sóng vai, đều không có khả năng là vạn tượng sơ kỳ yêu thú đối thủ. Lăng Thiên mỉm cười, đi đến bảo khí lâu còn lại một cái tiểu nhị trước mặt, cười nói, ta có chút đồ vật muốn xuất thủ, phiền phức mời các ngươi quản sự đi ra định giá. Ô, vị huyên đệ này ngươi khẩu khí không nhỏ a. Đến tột cùng có cái gì bảo vật thế mà cần quản sự đi ra. Bên cạnh đầu lĩnh cái kia ăn mặc hôi bào trung niên tu sĩ cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Bọn họ ba người mang về nhiều như vậy bảo vật, bảo khí lâu cũng chỉ là phái hai cái tiểu nhị kiểm kê. Giao dịch, Lăng Thiên chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ thôi, thế mà còn muốn nhường bảo khí lâu quản sự đi ra. Quả thực là quá cuồng vọng. Bảo khí lâu thanh y tiểu nhị cũng mỉm cười, thấp giọng nói, vị này bằng hữu, nếu trong tay ngươi có rất nhiều chân bảo, ta tự nhiên có thể đem quản sự mời đi ra. Bất quá trước đó, vẫn phải là do ta hiện làm xem xét, nhìn xem ngươi bảo vật có phải hay không đáng giá quản sự đi ra trao đổi giá tiền. Một cái dáng người gầy gò, hình như xấu hầu khỉ ốm hắc bào tu sĩ cười nói, vị huyên đệ này, không bằng đưa ngươi thu hoạch đều lấy ra cho chúng ta nhìn xem tốt. Chúng ta đều rất nghĩ thoáng khai nhãn giới, nhìn xem trên tay ngươi đến cùng có cái gì bảo bối. Không sai, vị này bằng hữu, chúng ta đều rất chờ mong ngươi bảo vật a. Mặt khác cái kia dáng người cao giáo áo bào trắng tuổi trẻ nam tử cũng là mỉm cười, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức. Chỉ là một cái tử phủ hậu kỳ tu sĩ, coi như có thu hoạch, lại có thể cùng bọn họ so sánh. Lần này tiến vào Lôi Nham Sơn mạch thú liệp yêu thú, bọn họ hợp lại thu hoạch vượt qua vạn mai thượng phẩm linh thạch. Nhất là đầu kia trọng thương vạn tượng sơ kỳ yêu thú, càng là để bọn hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Đang nghĩ hảo hảo khoe khoang một phen, Lăng Thiên liền một đầu đụng vào. Lăng Thiên lắc lắc đầu cười khổ, làm sao địa phương nào đều có loại này yêu thích nâng cao giấm đáy người. Bất quá bọn họ tất nhiên muốn nhìn, vậy liền hảo hảo xem một chút đi. Trông thấy Lăng Thiên cười khổ, ba cái này tu sĩ hai bên liếc nhau, sau đó cùng kêu lên cười như điên. Thu hồi linh thạch sau đó, liền ôm lấy cánh tay đứng ở một bên, chuẩn bị nhìn Lăng Thiên cười nhạo. Nếu là hắn xuất ra bảo vật giá trị không cao, đến lúc đó liền có thể hào hào trào phúng một phen. Triệu đại ca, ngươi nói tiểu tử này trên người đến tột cùng có hay không đáng tiền bảo bối? Ăn mặt hắc bào, hình như xấu hầu khỉ ốm trung niên tu sĩ cười hắc hắc, thấp giọng đối với cái kia dáng người cường tráng nam tử hỏi. Phương đại ca, Triệu đại ca, tiểu tử này bất quá là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, có thể có cái gì bảo bối? Trên tay có thể có tử phủ đỉnh phong yêu thú nguyên đan cũng đã không được, há có thể cùng chúng ta so sánh. Tuổi trẻ nam tử khinh thường cười một tiếng, căn bản chưa từng đem Lăng Thiên để vào mắt. Đều là người trong đồng đạo, đợi lát nữa không nên quá nhường vị huyên đệ này xuống đài không được. Hai người các ngươi đều muốn vừa có thể làm dừng lại. Triệu Duy Nghĩa bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhẹ nhàng ho hai tiếng, hướng về phía Phương Đức Trung cùng Lâm Vân khiển trách một câu. Chỉ là nói đến cuối cùng, ngay cả chính hắn đều nhìn không được bật cười. Bất quá là một tử phủ hậu kỳ tu sĩ, đắc tội cũng không cái gì quan hệ. Chẳng lẽ bọn họ ba người còn sợ cái này nho nhỏ tử phủ hậu kỳ tu sĩ trả thù hay sao? Lăng Thiên nghe được bọn họ ba người đối thoại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó từ nạp giới trước giúp một đầu vạn tượng sơ kỳ yêu thú nguyên đan đi ra, bày ở trên tủ đài. Bảo khí lâu tiểu nhị không nghĩ đến Lăng Thiên chỉ là tử phủ hậu kỳ mà thôi, thế mà có thể xuất ra vạn tượng sơ kỳ yêu thú nguyên đan, tức khắc ngây ngần cả người. Bên cạnh Lâm Vân khinh thường hừ lạnh lên, nhất định là gặp may mắn gặp trọng thương ngã gục vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Tiểu tử này vận khí cũng không sai, chỉ là một mai vạn tượng sơ kỳ yêu thú nguyên đan, liền muốn cho bảo khí lâu quản sự đi ra. Tiểu tử này thực sự là quá ngây thơ. Trước đó có phải hay không chưa từng tới bao giờ loại này địa phương? Phương Đức Trung cười hắc hắc, tiếp tục mở miệng chào phúng Lăng Thiên. Đi thôi. Không có gì tốt nhìn, ta xem tiểu tử này trên người hẳn là liền chỉ có mai này nguyên đan. Triệu Duy Nghĩa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chào hỏi bản thân hai người đồng bạn, chuẩn bị rời đi. Bảo khí lâu tiểu nhị lấy lại tinh thần. Trên mặt chất lên tiếu dung. Cao giọng nói. Vị này công tử. Ngươi xuất ra mai này yêu thú nguyên đan. Hắn lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì nhìn thấy Lăng Thiên lại đưa tay móc ra một cái vạn tượng sơ kỳ yêu thú nguyên đan. Ngay sau đó. Từng mai vạn tượng sơ kỳ yêu thú nguyên đan liên tục từ nạp giới bị lấy ra. Bày đầy gần phân nửa quầy hàng. Triệu Duy Nghĩa bọn họ ba người đang rời đi. Sau đó liền trông thấy vạn tượng sơ kỳ yêu thú nguyên đan giống như không cần tiền đồng dạng. Từ Lăng Thiên nạp giới bị lần mò đi ra. Tức khắc ba người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn xem ngươi. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Chẳng lẽ tiểu tử này là gặp một nhóm trọng thương ngã gục vạn tượng sơ kỳ yêu thú. Nhặt được siêu cấp đại tiện nghi. Bọn họ ba người trong lòng tham niệm phun trào, nơi này nếu không phải bảo khí lâu cũng sớm đã xuất thủ cướp đoạt. Hai bên liếc nhau sau đó. Ba người cùng nhau dừng lại bước chân. Chờ ở một bên. Đều quyết định chủ ý. Đợi đến Lăng Thiên đi ra bảo khí lâu sau đó. Lại đến cướp đoạt hắn bán ra những cái này nguyên đan đổi lấy linh thạch. Lăng Thiên chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Dựa vào bọn họ ba người thực lực. Giết người đoạt bảo. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Bảo khí lâu tiểu nhị cũng đã hoàn toàn nhìn mắt choáng váng. Đợi đến Lăng Thiên dừng lại sau đó. Hắn nói khẽ. Vị này công tử. Ngươi mang đến vạn tượng sơ kỳ yêu thú nguyên đan thực sự quá nhiều. Ta không làm chủ được. Cần mời quản sự đi ra. Mời ngươi chờ chốc lát. Không có vấn đề. Ta còn có chút nguyên đan không lấy ra, chờ các ngươi quản sự tới hãy nói a. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt hữu ý vô ý từ Triệu Duy Nghĩa mấy người bọn hắn trên thân người đảo qua. Sau một lát, một người mặc lam sắc cẩm bào trung niên quản sự từ trên lầu đi xuống tới. Trông thấy tủ trên đài những cái kia vạn tượng sơ kỳ yêu thú nguyên đan sau đó. Trong mắt hiện ra kinh ngạc, trên mặt lập tức liền chất lên tiếu dung. Hắn đối lấy Lăng Thiên ôm quyền hành lễ. Cao giọng nói. Vị này công tử. Nghe nói ngươi trong tay còn có nguyên đan bán ra. Không bằng đều lấy ra cho ta nhìn xem. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Tiếp theo tại Triệu Duy Nghĩa bọn họ chú mục phía dưới. Trực tiếp lại từ nạp giới lấy ra một mai vạn tượng trung kỳ yêu thú nguyên đan. Không có khả năng tiểu tử này làm sao liền vạn tượng trung kỳ yêu thú nội đan đều có, quá bất khả tư nghị. Phương Đức Trung cũng đã triệt để nhìn mắt choáng váng. Chẳng lẽ Lăng Thiên còn có thể vận khí tốt đến đụng vào trọng thương ngã gục vạn tượng trung kỳ yêu thú? Giả. Nhất định là giả. Hắn chỉ là tử phủ hậu kỳ tu vi. Không có khả năng giết được vạn tượng trung kỳ yêu thú. Lâm Vân trong mắt tuôn ra vẻ không thể tin được, căn bản không dám tin tưởng Lăng Thiên xuất ra nguyên đan là thật. Triệu Duy Nghĩa trong lòng khẽ động. Sau đó ra hiệu bọn họ hai người an tâm chớ vội. Dù sao mặc kệ những cái này nguyên đan là thế nào đến. Bán linh thạch càng nhiều. Đến lúc đó bọn họ giết người đoạt bảo lúc thu hoạch liền càng lớn. Cho nên hắn hiện tại cũng ước gì Lăng Thiên trên tay lại nhiều mấy cái vạn tượng trung kỳ yêu thú nguyên đan. Ngấm lại giết chết Lăng Thiên sau đó thu hoạch. Triệu Duy Nghĩa bên khóe miệng đều hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chương 338. Thấy lời tối mắt Lăng Thiên tiếp lấy lại từ nạp giới lấy ra một mai vạn tượng trung kỳ yêu thú nội đan. Tiếp lấy từng mai nguyên đan liên tục từ nạp giới lấy ra. Trong chốc lát. Thế mà lại có hơn 10 cái. Hơn nữa phẩm giai đều là vạn tượng trung kỳ. Bảo khí lâu quản sự cẩn thận hướng về Lăng Thiên đánh giá một phen. Vững tin hắn tu vi thật là tử phủ hậu kỳ. Sau đó bên khóe miệng da thịt bắt đầu run rẩy. Gia hỏa này. Thực sự quá yêu nghiệt. Rõ ràng chỉ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Rốt cuộc là từ địa phương nào lấy được nhiều như vậy vạn tượng cảnh yêu thú nguyên đan. Chẳng lẽ những cái này đều là hắn đánh giết yêu thú lấy được? Bất quá suy đoán này theo lấy Lăng Thiên lấy ra vạn tượng hậu kỳ yêu thú nguyên đan sau đó, bị hắn triệt để phủ định. Liền xem như trung thiên bảng toi 10 tu sĩ, đều chưa hẳn có thể đánh giết vạn tượng hậu kỳ yêu thú. Huống chi, Lăng Thiên thế mà giống như trước đó như thế. Từng mai nguyên đan liên tục lấy ra. Chỉ sợ trung thiên bảng đệ nhất Nhiếp Phi Dương đều không lợi hại như vậy à. Triệu Duy Nghĩa bọn họ ngay từ đầu cũng cùng Bảo Khí Lâu quản sự ý nghĩ giống nhau. Coi là Lăng Thiên thật có lợi hại như vậy. Có thể đánh giết vạn tượng trung kỳ yêu thú. Bất quá trông thấy Lăng Thiên xuất ra nhiều như vậy vạn tượng trung kỳ yêu thú nguyên đan sau đó, hắn liền đẩy ngã bản thân ý nghĩ. Chỉ cảm thấy Lăng Thiên có thể là chiếm được nơi nào đó bí tàng. Cho nên mới có nhiều như vậy yêu thú nguyên đan. Sau đó, bọn họ nhìn xem Lăng Thiên vừa mới xuất ra một mai nguyên đan. Tức khắc toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì xuất hiện ở Lăng Thiên trong lòng bàn tay bên trong nguyên đan. Rõ ràng là vạn tượng hậu kỳ. Không những như thế, nguyên đan bên trong còn có một cái phù văn. Cư nhiên là một mai có thiên phú thần thông phong tồn nguyên đan. Giá trị cao. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Còn không chờ bọn hắn mấy người đem miệng khép lại, Lăng Thiên lại lấy ra một mai nguyên đan. Đồng dạng là vạn tượng hậu kỳ. Đồng dạng là có thiên phú thần thông phong tồn. Phẩm chất cùng phía trước một khỏa chênh lệch không có mấy. Triệu Duy Nghĩa nhìn xem Lăng Thiên liên tục lấy ra 5-6 khỏa vạn tượng hậu kỳ yêu thú nguyên đan. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tính toán chờ Lăng Thiên đi ra ngoài sau đó liền lập tức ra tay. Nếu không mà nói, đêm dài lắm mộng. Người nào biết rõ có hay không kẻ khác sẽ để mắt tới Lăng Thiên. Đợi đến cuối cùng xuất ra vạn tượng đỉnh phong yêu thú nguyên đan thời điểm, Bảo Khí Lâu quản sự cũng đã triệt để chết lặng. Hắn chưa bao giờ gặp qua có một cái tử phủ cảnh tu sĩ. Thế mà có thể xuất ra nhiều như vậy vạn tượng cảnh yêu thú nguyên đan. Hơn nữa trong đó còn có vạn tượng đỉnh phong phẩm chất nguyên đan. Cho dù là những cái kia vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, đều chưa hẳn có thể có Lăng Thiên nhiều như vậy thu hoạch. Chỉ sợ chỉ có nguyên thần cảnh tu sĩ mới có thể cùng hắn so sánh. Chẳng lẽ nói, trước mắt vị này công tử sau lưng có một vị nguyên thần cảnh tu sĩ. Hắn chỉ là đến đây chân chạy tiểu nhân vật. Nguyên bản hắn còn nghĩ có phải hay không muốn thông chi bản thân quen biết tu sĩ đối Lăng Thiên ra tay. Cướp đoạt linh thạch. Chỉ là nghĩ đến điểm này sau đó, tức khắc ngừng công kích. Đắc tội một cái nguyên thần cảnh tu sĩ, coi như lại nhiều mấy đầu mạng nhỏ, đều không đủ chết. Triệu Duy Nghĩa bọn họ hai bên đối cái ánh mắt, sau đó cùng một chỗ đi ra Bảo Khí Lâu, chờ ở bên ngoài chuẩn bị đối Lăng Thiên xuất thủ. Phương Đức Trung có chút lo lắng hỏi, tiểu tử kia thậm chí ngay cả vạn tượng đỉnh phong yêu thú nguyên đan đều cầm ra được. Cũng không phải là giúp đỡ người khác tới bán ra những cái này nguyên đan a. Làm sao có thể? Nhiều như vậy nguyên đan, hẳn là một bút bao nhiêu tài phú. Ai sẽ yên tâm giao cho kẻ khác? Ta xem nhất định là hắn trong lúc vô tình chiếm được cái gì bảo tàng. Lần này chúng ta phát đạt. Lâm Vân không đợi Phương Đức Trung nói xong, liền mở miệng phủ nhận. Hiện tại đầy sau đầu muốn đều là làm sao giết chết Lăng Thiên, cầm tới linh thạch. Triệu Duy Nghĩa trùng điệp gật đầu nói, tiểu tử kia nhất định là trong lúc vô tình chiếm được chỗ tốt. Chúng ta chỉ cần giết chết hắn, cầm tới linh thạch sau đó lập tức cao chạy xa bay, liền tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn xem Triệu Duy Nghĩa cùng Lâm Vân đều lựa chọn xuất thủ, Phương Đức Trung cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó đứng ở góc đường chờ lấy Lăng Thiên đi ra. Bảo Khí Lâu quản sự bắt đầu từng mai nguyên đan tính toán giá cả. Vạn tượng sơ kỳ nguyên đan có thể mua được 5.000 mai thượng phẩm linh thạch. Vạn tượng trung kỳ nguyên đan giá cả ở vạn mai thượng phẩm linh thạch. Về phần vạn tượng hậu kỳ cùng đỉnh phong nguyên đan, giá cả cao hơn. Cuối cùng tổng cộng 33 vạn thượng phẩm linh thạch. Trong đó 30 vạn thượng phẩm linh thạch đều bị Lăng Thiên hối đoái trở thành linh tủy. cơ hồ hút hết Huy Châu thành bảo khí lâu tất cả linh tủy mới thỏa mãn Lăng Thiên nhu cầu. Hắn đem ba bình linh tủy cất vào nạp giới. Bên khóe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt tiếu dung. Có những cái này linh tủy, đầy đủ trấn tinh khôi lỗi tái chiến hơn mấy chàng. Cho dù là tao ngộ như ý các nguyên thần cảnh tu sĩ truy sát, hắn đều không chỗ nào e ngại. Lăng Thiên đi ra bảo khí lâu sau đó, một cách liền thấy được đứng ở góc đường, đang lén lén lút lút hướng về bên này nhìn quanh Triệu Duy Nghĩa bọn họ mấy người. Sau đó trong mắt lóe qua vẻ hài hước, ra vẻ không biết bộ dáng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Triệu Duy Nghĩa bọn họ liếc nhau sau đó, vội vàng đuổi theo Lăng Thiên. Nhìn xem Lăng Thiên thế mà hướng một chỗ yên lặng ngõ nhỏ bên trong đi đến. Ba người tức khắc mừng rỡ. Nguyên bản còn cảm thấy nơi này đâu đâu cũng có người đi đường, thực ở dưới không tốt tay. Không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà lại tự tìm cách chết hướng nhỏ ngõ nhỏ bên trong đi. Đợi đến bọn họ ba người xông vào trong ngõ nhỏ thời điểm, lại phát hiện nơi này lại là một chiếc ngõ hẻm. Sau đó bọn họ cùng kêu lên cười như điên. Quả thực là trời cũng giúp ta. Lần này Lăng Thiên coi như muốn chạy đều không tiện. Thật sự là rất thích hợp bọn họ cướp tiền giết người. Lăng Thiên thần sắc như thường, nhíu mày nhìn xem ba cái này ra hỏa, lắc đầu nói: các ngươi cùng ta một đường, đến tột cùng muốn làm cái gì? Nếu là muốn giết người đoạt bảo, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại quay người rời đi, còn có thể bảo mệnh. Nếu không, hối hận không kịp. Lâm Vân khinh thường cười nhạo cười một tiếng, đối Lăng Thiên nói ra: ngươi tiểu tử ngược lại tính là người biết chuyện, chỉ đáng tiếc vận khí không hề tốt đẹp gì. Muốn đi cái hẻm nhỏ hất ta ra nhóm, kết quả lại chui vào chết ngõ hẻm. Ngươi bất quá chỉ là tử phủ hậu kỳ tu vi, chúng ta ba người có thể đều là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Ngươi muốn là thức thời, đem vừa mới lấy được linh thạch đều giao ra đến, chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ngươi hối hận không kịp. Nghe được hắn lời nói, Lăng Thiên lại là trong lòng cười thầm. Hắn thần niệm trọn vẹn có thể bao trùm 2000 trượng chu vi, địa phương nào có chết ngõ hẻm, đơn giản rõ như lòng bàn tay. Sở dĩ đem bọn họ đưa đến chỗ này không người trong ngõ nhỏ, vì liền là động thủ thuận tiện. Triệu Duy Nghĩa hừ lạnh nói: tiểu tử, chúng ta ba người nói lời giữ lời, ngươi cầm nhiều như vậy linh thạch, coi như chúng ta không xuất thủ cướp đoạt, bảo khí lâu người cũng sẽ tìm tới ngươi, còn không bằng giao cho chúng ta. Chí ít, chúng ta không muốn tính mệnh của ngươi. Hắn nói ra lời này, hoàn toàn là vì lừa gạt Lăng Thiên, để tránh hắn cá chết lưới rách, hủy đi nạp giới. Đến lúc đó bản thân phí công một trận, cái gì cũng không chiếm được, đó mới là không may. Nhìn đến ba người các ngươi là muốn chấp mê bất ngộ, Lăng Thiên than nhẹ một tiếng. Nguyên bản không muốn giết người, nhưng trước mắt ba cái này ra hỏa lại nghĩ tự tìm cái chết, vậy cũng chỉ có thể thành toàn bọn họ. Đại ca, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta trực tiếp giết chết hắn chẳng phải xong? Lấy chúng ta ba người thực lực, tiểu tử này căn bản liền không có khả năng có cơ hội hủy đi nạp giới. Lâm Vân không kiên nhẫn nói một câu: bọn họ ba cái tử phủ đỉnh phong tu sĩ, nếu là đối phó một cái tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều có thể nhường đối phương trong mắt ra phía dưới hủy đi nạp giới, vậy liền thực sự quá mất mặt. Sau khi nói xong, Lâm Vân liền từ nạp giới lấy ra binh khí, chỉ hướng Lăng Thiên. Trông thấy Lâm Vân chuẩn bị xuất thủ, Triệu Duy Nghĩa cùng Phương Đức Trung cũng vội vàng lấy ra binh khí. Ba người đều quyết định chủ ý, tất nhiên đồng thủ, liền muốn nhanh chuẩn hung áp, không thể lưu lại bất luận cái gì kẻ khác nhúc tay chỗ trống, cho nên đều chuẩn bị thi triển tối cường sát chiêu, tranh thủ nháy mắt đánh giết Lăng Thiên. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng gõ ra, một đạo kim hồng sắc quang mang nháy mắt rơi vào Lâm Vân trên người, còn không có chờ hắn kịp phản ứng, cả người liền đã biến thành một cái thiêu đốt lên hình người ngọn lửa. Triệu Duy Nghĩa cùng Phương Đức Trung hai người đầu tiên là sửng sốt một cái. Nháy mắt dập tắt muốn giết người cướp tiền tâm tư. Lợi hại như vậy thần thông. Bọn họ hai người cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Thế mà có thể nháy mắt đánh giết một vị tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Thực sự quá kinh khủng. Căn bản không phải bọn họ có thể phản kháng. Muốn đi đã chậm. Nếu như đã xuất thủ, Lăng Thiên liền sẽ không nhường Triệu Duy Nghĩa cùng Phương Đức Trung hai người sống sót từ nơi này đầu chết trong ngõ hẻm đào tẩu. Lại là hai đạo kim hồng sắc quang mang lập lòe mà qua. Sau đó Triệu Duy Nghĩa cùng Phương Đức Trung cũng cùng Lâm Vân một dạng. Hóa thành hình người bó đuốc. Cháy hừng hực lên. Sau một lát, ba người liền triệt để hóa thành tro bụi, bị một trận thanh phong thổi tan, biến mất ở trong không khí. Lăng Thiên từ nhỏ trong ngõ nhỏ đi ra. Trong lòng còn đang âm thầm than nhẹ. Người vì tiền mà chết. Chim vì ăn mà vong. Vừa mới ba cái kia ra hỏa cũng không động đầu óc ngẫm lại. Trước không nói những cái kia yêu thú nguyên đan đến tột cùng là làm sao tới. Nếu như bản thân không mấy phần bản sự. Lại sao dám ngông nghênh như vậy đem những cái này yêu thú nguyên đan không có chút nào cố kỵ đặt ở bên ngoài. Mặt người nhìn lại cũng không chút nào che lấp đây. Trở lại Trích Tiên Cư sau đó, Lăng Thiên trực tiếp chui vào tính thất bên trong tu luyện. Bất quá nơi này dù sao là khách sạn, mặc dù tương đối an toàn, lại chưa hẳn bí ẩn. Cho nên hắn không có sử dụng phù đồ tụ nguyên tháp, mà là trực tiếp ở trong tính thất tụ nguyên trận phía trên tu luyện. Trích Tiên Cư tụ nguyên trận thật là đỉnh cấp mặt hàng. So với phù đồ tụ nguyên tháp đệ nhất tầng hiệu quả, cũng không kém là bao nhiêu. Một cách đợi đến hoàng hôn thời gian, hắn mới kết thúc tu luyện, từ tính thất bên trong đi ra. Huy Châu thành lạc nhật sau đó, càng thêm náo nhiệt, đường phố người đi đường như dệt. Mỗi một nhà cửa hàng đều sẽ ở trước cửa đốt linh thạch cây đèn, phản chiếu toàn bộ phố dài giống như đèn đuốc Trường Long. Nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống, có thể phát hiện ngang dọc đều có 7 đạo đèn đuốc Trường Long xuyên qua cả tòa thành trì. Lộng lẫy vô cùng. Lăng Thiên vừa mới đi ra Trích Tiên Cư, liền trông thấy Mẫn Chi Nhu bọn họ ba người đang sôi động từ nơi xa xông lại. Trông thấy Lăng Thiên sau đó, vội vàng đối với hắn phất tay ra hiệu. Lăng huynh đệ, chúng ta vừa mới lấy được một cái tin tức, cái kia lão yêu bà chuẩn bị tìm người đối phó ngươi. Chu Thành An vọt tới Lăng Thiên bên người. Không đợi hắn mở miệng, liền đoạt trước đem bản thân dò xét nghe được tin tức nói ra. Nghe được Chu Thành An mà nói, Lăng Thiên tức khắc sườn sốt một cái. Không phải nói cái kia gọi là Trần Nguyệt Liên lão yêu bà ở Lôi Nham Tông nhân duyên cực kém. Căn bản không có bằng hữu sao? Nàng đến tột cùng là từ địa phương nào tìm người hỗ trợ trợ quyền. Phùng Quân Hảo cười khổ nói. Là chúng ta Lôi Nham Tông một vị trưởng lão. Có vạn tượng đỉnh phong tu vi. Trước kia nhận qua lão yêu bà phụ thân đại ăn. Lần này bị nàng cầu đến trên đầu. Không biện pháp. Chỉ có thể đáp ứng ra tay giúp đỡ. Chương 339. Dù Kim Lâu Lăng Thiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói. Tất nhiên như thế. Vậy liền để nàng cứ tới tìm ta phiền phức tốt. Vạn tượng đỉnh phong tu sĩ mặc dù lợi hại, bất quá ta cũng chưa chắc sẽ thua. Mẫn Chi Nhu kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên. Hôm nay Lăng Thiên cùng Trần Nguyệt Liên một trận chiến. Để cho nàng đối Lăng Thiên thực lực có đại khái hiểu rõ. Trần Nguyệt Liên bất quá là vạn tượng hậu kỳ tu sĩ bên trong hàng chót tồn tại. Nhưng dù cho như thế, Lăng Thiên chiến thắng nàng cũng đã là hao tốn sức chín châu hai hổ. Nếu là gặp được lợi hại một chút vạn tượng hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ Lăng Thiên nhiều nhất chỉ có thể tự vệ. Về phần vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, lấy Lăng Thiên thực lực, đừng nói là chiến thắng đối thủ. Cho dù là có thể giữ cho không bị bại, chỉ sợ đều có thể vọt tới Trung Thiên bảng trước ba hàng ngũ, chấn kinh toàn bộ Trung Thiên vực. Nhưng là Lăng Thiên hiện tại tuyệt đối không có thực lực này. Chẳng lẽ nói trên người hắn còn ẩn giấu đi cái gì áp chủ bài, có thể không sợ vạn tượng đỉnh phong tu sĩ hay sao? Nghĩ đến điểm này, Mẫn Chi Nhu trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Bất quá tất nhiên Lăng Thiên như thế có lòng tin, nàng cũng xem như nới lỏng khẩu khí. Dù sao Lăng Thiên bị Trần Nguyệt Liên ven vét, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn ba người mà gặp không vọng tai ương. Nếu là Lăng Thiên ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ ba người tuyệt đối lương tâm khó có thể bình an. Lăng Thiên chỉ phía trước đèn đuốc sáng trưng phố dài, cười nói, nghe nói Tây Thành bán ra đủ loại pháp bảo, công pháp, chúng ta không bằng đi qua nhìn xem. Hôm nay phát một món tiền nhỏ, đợi lát nữa ta mời mọi người uống rượu. Không có vấn đề, đi thì đi, Tây Thành cũng không phải cái gì long đàm hổ huyệt. Chu Thành An nghe được có rượu uống, tức khắc hào khí dâng lên, cao giọng đồng ý. Mẫn Chi Nhu cùng Phùng Quân Hảo liếc nhau, hai người đều nhìn thấy đối phương trong mắt cười khổ ý. Bất quá tất nhiên Lăng Thiên như thế có hào hứng, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cùng đi Tây Thành sớm một lần. Trông thấy Mẫn Chi Nhu bọn họ trên mặt thế mà đều là một bộ muốn đi gặp nạn bộ dáng, Lăng Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, mở miệng hỏi, chẳng lẽ Tây Thành đi không được? Làm sao các ngươi cũng giống như là muốn thượng sát trận một dạng, mỗi người đều như thế khẩn trương. Mẫn Chi Nhu cười khổ nói, chúng ta Lôi Nham Tông người đi Tây Thành, kỳ thật cũng cùng lên lôi đài không sai biệt lắm. Những năm này chúng ta cùng Tô gia vì Huy Châu Thành lợi ích tranh đấu lẫn nhau, sớm cũng đã không biết kết bao nhiêu thù hận. Lần này Như Ý Các bị người phát hiện cư nhiên là tà phái tu sĩ sở thiết, Tô gia cũng muốn kiếm một chén canh. Đáng tiếc Như Ý Các ở Thành Đông, bọn họ liền ngụm canh đều không uống đến. Hiện tại nhìn thấy chúng ta Lôi Nham Tông người đi qua, liền sẽ gây hấn khiêu chiến. Trong khoảng thời gian này, đã có mười mấy tên chúng ta Lôi Nham Tông nội ngoại môn đệ tử bị bọn họ kích thương, thậm chí có người còn bị phế bỏ tu vi. Chu Thành An kêu rên một tiếng. Bất quá Tô gia cũng không tốt đến địa phương nào, cùng chúng ta Lôi Nham Tông so ra tám lạng nửa cân. Lần này chúng ta đi Tây Thành đi dạo phía trên một vòng, nhất định sẽ gặp được Tô gia người. Đến lúc đó tránh không được muốn cùng bọn họ chiến một trận. Phùng Quân Hảo nhìn đến Lăng Thiên, mỉm cười, nói khẽ, bất quá chúng ta có Lăng công tử ở. Đến lúc đó nếu là Tô gia người dám đến tìm không tự tìm, vậy coi như dễ nhìn. Đã các ngươi là bị ta mời tiến về Tây Thành, nếu như Tô gia đệ tử dám đến gây hấn, tất cả tràng tử ta đều thay các ngươi tiếp nhận. Lăng Thiên cười vỗ vỗ ngực, Tô gia đệ tử có mạnh hơn có thể mạnh đi địa phương nào? Cho dù là nguyên thần cảnh tu sĩ hắn đều không sợ, càng không cần nói cùng hắn cùng thế hệ những cái này tuổi trẻ tu sĩ. Thành Tây phồn hoa, so với Lôi Nham Tông vị trí Thành Đông mảy may không kém. Huy Châu Thành hai đại thế lực sớm cũng đã phân chia qua kiếm tiền sinh ý. Đủ loại yêu thú vật liệu cùng đan dược tất cả thuộc về Lôi Nham Tông. Mà thần thông công pháp cùng pháp bảo thì nhất định phải đến Thành Tây bỏ ra bán. Hai bên nước giếng không phạm nước sông. Bình thường mặc dù có chút ít ma sát, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Chủ yếu là lần này Lôi Nham Tông một mình nuốt vào Như Ý Các tài phú, nhường Tô gia trên dưới toàn bộ đều nhìn đỏ trong mắt. Đây chính là mấy chục vạn linh thạch thu nhập, dù là chỉ có thể cầm tới một nửa, đều có thể cho gia tộc thực lực biến mạnh hơn. Kết quả lại toàn bộ đều rơi vào Lôi Nham Tông trong tay. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ sợ phải đến những cái này linh thạch Lôi Nham Tông tương lai mấy chục năm đều có thể ổn ổn áp chế ở Tô gia. Cũng khó trách Tô gia tu sĩ sẽ suy nghĩ trong lòng khó bình. Mẫn Chi Nhu đi ở bên người Lăng Thiên, nói khẽ, Tây Thành có rất nhiều cửa hàng bán ra đủ loại công pháp thần thông. Chúng ta Lôi Nham Tông công pháp thần thông đều cần tông môn cống hiến độ mới có thể mua sắm. Rất nhiều người dứt khoát đến nơi này chọn mua. Chỉ cần có linh thạch, rất nhiều công pháp thần thông đều có được bán. Chính bởi vì như thế, cho nên khoảng thời gian này mới có thể xung đột không ngừng. Vừa vặn ta chuôi này yên kim đao có chút không vừa tay, hôm nay thuận đường nhìn xem, nếu là phát hiện không được sai binh khí, liền mua một kiện trở về. Chu Thành An cười hắc hắc, vỗ vỗ phía sau trường đao, nhìn đến lần này vào núi đã kiếm được không ít linh thạch, chuẩn bị đổi một kiện lợi hại hơn binh khí. Phía trước Dụi Kim Lâu liền là chúng ta Huy Châu thành nổi danh nhất pháp bảo cửa hàng. Muốn mua pháp bảo, binh khí, đều sẽ đến nơi đây nhìn xem. Lăng công tử, chúng ta muốn hay không đi vào đi dạo? Mẫn Chi Nhu chỉ phía trước một tòa ở ánh đèn chiếu rọi lộ ra kim bích huy hoàng, hình như một chuôi trường kiếm cao 7 tầng lâu. Ôn Nhu hỏi Lăng Thiên một câu. Lăng Thiên đối pháp bảo, binh khí kỳ thật không có hứng thú gì. Sau lưng vẫn tinh kiếm thần bí vô cùng, đủ để cùng hắn một đường chiến xuống dưới. Bất quá nghĩ đến vừa mới Chu Thành An mà nói, hắn vẫn là cười nhẹ gật đầu. Sau đó bốn người đi vào Dụi Kim Lâu. Nhất lâu có dài liệt về hình chữ quầy hàng, đằng sau treo từng kiện pháp bảo cùng binh khí. Rất nhiều tu sĩ đều ở bốn phía chọn lựa. Nếu là gặp được yêu thích binh khí, có thể cho tiểu nhị lấy xuống, cầm ở trên tay thí nghiệm một phen. Hơn nữa những cái này pháp bảo, binh khí toàn bộ đều có đánh dấu giá cả. Dụi Kim Lâu khái không trả giá. Nếu muốn trả giá, liền thỉnh xuất cửa. Phía trước còn có mấy nhà cửa hàng, nơi đó có lẽ giá cả có thể bàn bạc. Bất quá muốn mua đến Dụi Kim Lâu bên trong tinh phẩm pháp bảo cùng binh khí, tỷ lệ liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Lăng Thiên chỉ là tùy ý hướng về bốn phía nhìn một vòng, liền phát hiện đệ nhất tầng bên trong bán ra pháp bảo cùng binh khí đều là có chút lớn đường mặt hàng. Cấp bậc cao nhất cũng bất quá là tử phủ trung phẩm thôi. Ngẫu nhiên có hai kiện tinh phẩm, vẫn còn liền hắn nạp giới những cái kia chiến lợi phẩm đều không bằng. Mẫn Chi Nhu trông thấy Lăng Thiên trong mắt mất hết hứng thú, nhẹ giọng giải thích nói: Dụi Kim Lâu đệ nhất tầng bán tử phủ trung phẩm pháp bảo, binh khí, đệ nhị tầng thì là tử phủ thượng phẩm. Cứ thế mà suy ra, nghe nói đệ lục tầng có nguyên thần cảnh pháp bảo cùng binh khí bán ra. Bất quá lấy chúng ta thực lực và thân phận, khẳng định không cách nào lên lầu thưởng thức. Về phần đệ thất tầng, truyền thuyết có một cái nguyên thần thượng phẩm binh khí, chính là Dụi Kim Lâu trấn lâu chí bảo. Chỉ có nguyên thần cảnh tu sĩ mới có thể lên lầu giám thưởng nguyên thần thượng phẩm binh khí. Lăng Thiên trong lòng giật mình, không nghĩ đến cái này Dụi Kim Lâu nội tình cư nhiên như thế thâm hậu, có thể nắm giữ bậc này kỳ bảo. Nếu là bị vạn tượng sơ kỳ tu sĩ tay cầm nguyên thần thượng phẩm pháp bảo, dù là Lăng Thiên lại lợi hại, chỉ sợ đều muốn nuốt hận. Bởi vì binh khí uy lực quá mạnh, dù là đối thủ thực lực không bằng hắn, đều có thể dựa vào binh khí uy lực nghiền ép. Lăng huynh đệ đừng suy nghĩ, chúng ta đừng nói để thất tầng, ngay cả để lục tầng đều không thể đi lên. Chu Thành An ngược lại là rộng rãi, cười vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai, cao giọng nói: Ta Yên Kim Đao chính là tử phủ thượng phẩm binh khí, lần này vừa vặn bán ra cho Dụi Kim Lâu, lại thêm chút linh thạch, liền có thể đổi một kiện vạn tượng hạ phẩm binh khí. Cho nên chúng ta vẫn là dứt khoát một chút, trực tiếp đi để tam tầng xem một chút đi. Nhìn xem Chu Thành An lòng như lửa đốt bộ dáng, Lăng Thiên cũng không nhịn được lắc lắc đầu cười khẽ. Sau đó cùng ở hắn đằng sau, hướng về Dụi Kim Lâu để tam tầng đi đến. Tới để tam tầng sau đó, nơi này chọn lựa pháp bảo tu sĩ quả nhiên thiếu đi rất nhiều. Không những như thế, cả tầng lầu bên trong bán ra đủ loại pháp bảo, binh khí cũng chỉ có mấy chục kiện, còn lâu mới có được dưới lầu tử phủ cảnh pháp bảo nhiều như vậy. Chu Thành An đem Mẫn Chi Nhu cùng Phùng Quân Hảo đều kéo đi hỗ trợ chọn lựa binh khí. Lăng Thiên lại là đi dạo xung quanh lên, phát giác nơi này vạn tượng hạ phẩm pháp bảo đều coi như không tệ, miễn cường có thể đủ cùng hắn nạp giới những cái kia vạn tượng hạ phẩm pháp bảo so sánh. Trong đó có mấy món pháp bảo uy thế bất phàm, đuổi sát vạn tượng trung phẩm pháp bảo, bất quá giá bán cũng phải mắc hơn rất nhiều. Lăng công tử, ngươi nhìn chuôi này trường đao thế nào? Chu Thành An hướng về phía Lăng Thiên khẽ hô một tiếng, giơ tay trong tay một chuôi thanh sắc trường đao, khắp khuôn mặt là ý cười. Lăng Thiên dạo chơi đi tới, Chỉ thấy chuôi này trường đao hàn quang bắn ra bốn phía. Trên lưới đao ầm ầm hiện lên long lân dấu vết, mang theo một tia nhàn nhạt long uy. Chắc chắn rèn đúc thời điểm trộn lẫn vào giao long chi huyết, mới có thể có loại uy thế này. Chuôi đao rèn đúc thành một cái vân tước, nhìn qua sinh động như thật. Bất quá vân tước lại hàm chứa cực kỳ cuồn cuộn trận pháp ba động. Chỉ cần đem nguyên lực quán thâu đến trường đao, liền có thể kích hoạt giao long cùng thiên nhận vân tước khác tướng. Uy lực mười phần kinh người. So với vạn tượng trung phẩm binh khí, cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, chuôi này trường đao không sai, thích hợp Chu huynh để ngươi dùng. Nếu là cố ý, có thể mua xuống đến. Chu Thành An trên mặt nổi lên một tia ngượng ngùng, cười khổ nói, chuôi này trường đao giá cả cơ hồ muốn vạn tượng trung phẩm pháp bảo một nửa. Trên người của ta linh thạch không đủ. Thôi được rồi. Sau khi nói xong, hắn liền đem chuôi này long tước đao đưa trở về, nhưng là trong mắt lại đầy vẻ không muốn. Đã ngươi yêu thích, chúng ta hai người trước đem linh thạch cấp cho ngươi, ngày sau ngươi lại trả lại cũng giống như vậy. Mẫn Chi Nhu nhìn đến chuôi này long tước đao, sau đó giơ lên mang theo nạp giới tay phải, nói khẽ, ta nạp giới còn có thượng phẩm linh thạch 3.000 khối. Nếu là lại tính lên quân hảo nơi đó linh thạch, hẳn là đầy đủ. Chuôi này long tước đao cần thượng phẩm linh thạch 8.000 khối, cực kỳ đắt đỏ. Chu Thành An dù là đem yên kim đao bán đi, trong tay cũng chỉ có 4.000 khối thượng phẩm linh thạch. Mua một kiện phổ thông vạn tượng hạ phẩm pháp bảo đều hơi có chút miễn cưỡng. Bất quá nếu là đem Mẫn Chi Nhu cùng Phùng Quân Hảo trên người linh thạch đều tính cùng một chỗ, lại là đầy đủ đem long tước đao mua xuống. Phùng Quân Hảo cũng cười gật đầu, biểu thị bản thân đem linh thạch cho mượn không có vấn đề gì cả. Chu Thành An lắc đầu nói, Mẫn sư tỷ, ngươi muốn tiến giai vạn tượng trung kỳ, cần rộng lượng linh thạch. Những cái này nguyên bản tự cách nhau xa. Hơn nữa ngươi còn muốn mua sắm đan dược, ta không thể bắt ngươi linh thạch. Quân Hảo ngươi cũng là một dạng. Cho nên thôi được rồi, ta vẫn là tiếp tục dùng chuôi này yên kim đao, về sau đổi lại long tước đao tốt. Các ngươi còn đừng nói, dùng lớn thời gian yên kim đao, tựa hồ đều có tình cảm. Thật đúng là không bỏ được đổi đi nó. Chương 340. Đấu khí Lăng Thiên cười vỗ vỗ Chu Thành An bả vai, nói khẽ, 8.000 khối thượng phẩm linh thạch mua như vậy một kiện vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, không quý. Những cái này linh thạch ta cấp cho ngươi, ngày sau ngươi nếu là tu luyện hữu thành lại trả lại cho ta cũng giống như vậy. Sau khi nói xong, hắn liền lấy ra một mai trang bị vạn khối thượng phẩm linh thạch nạp giới, trực tiếp đưa tới Chu Thành An trước mặt. Trong này là một vạn khối thượng phẩm linh thạch, nếu là đem ta làm bằng hữu, cũng không cần khước từ. Những cái này linh thạch đối ta tới nói, thật không tính cái gì. Chu Thành An sửng sốt một cái, sau đó trong mắt nổi lên vẻ cảm động, gật đầu nói, tất nhiên như thế. Những cái này linh thạch ta liền nhận, ngày sau Lăng huynh để ngươi nếu có phân công, cho dù là đao sơn hỏa sơn, ta Chu Thành An đều sẽ không nhăn nửa lần lông mày. Sau khi nói xong, hắn tiếp nhận linh thạch, sau đó cùng Dụ Kim Lâu tiểu nhị giao nhận, thuận lợi đem chuôi kia long tước đao mua xuống tới. Cầm tới long tước đao sau đó, Chu Thành An lập tức liền yêu thích không buông tay thưởng thức. Có chuôi này binh khí, dù là đối mặt vạn tượng sơ kỳ yêu thú, hắn đều có lòng tin làm liều một phen. Tiểu nhị, ta trước đó nhìn chúng chuôi này long tước đao đây, nhanh đem nó cầm tới, tiểu gia ta góp đủ linh thạch, chuôi này binh khí ta muốn định. Một người mặc lam bào tuổi trẻ nam tử sôi động vọt lên, nhìn đều không nhìn Lăng Thiên bọn họ mấy người, trực tiếp lao đến, cao giọng đối Dụ Kim Lâu tiểu nhị uống hỏi một câu. Dụ Kim Lâu hôi bào tiểu nhị trên mặt chất lên tiếu dung, nói khẽ, vị này công tử, ngài xem chúng long tước đao đã bị vị nào công tử mua đi, nếu không ngài lại nhìn xem cái khác bảo vật a. Ngươi Lam bào thanh niên chỉ dụ kim lâu tiểu nhị phẫn nộ quát, ta không phải nói qua giữ cho ta sao? Vị này công tử, ngày liền 1000 khối thượng phẩm linh thạch tiền đặt cọc đều không bỏ ra nổi. Ta làm sao giữ lại cho ngài? Dụ kim lâu tiểu nhị không biết ứng phó qua bao nhiêu người như vậy. Quen việc dễ làm. Trực tiếp một câu liền để Lam bào thanh niên không lời nào để nói. Lam bào thanh niên không còn gì để nói. Hung ác trợn mắt chừng hôi bào tiểu nhị một cái. Sau đó bước nhanh ngăn cản Lăng Thiên bọn họ. Ánh mắt rơi ở trong tay Chu Thành An long tước đao. Trong mắt lóe qua vẻ vui mừng. Tiếp lấy lúc này mới nhìn thấy trên người bọn họ ăn mặc trên áo bào. Có Lôi Nham Tông thiểm điện tiêu ký. Tức khắc sắc mặt lại biến. Vị này bằng hữu. Trên tay ngươi chuôi này long tước đao. Nhưng thật ra là ta trước tiên xem chúng. Chẳng qua là lúc đó trong tay không có nhiều như vậy linh thạch. Cho nên mới bị ngươi vượt lên trước mua được. Không bằng ngươi đem nó chuyển nhượng cho ta. Ta nguyện ý giá gốc mua về. Lam bào thanh niên cười đối Chu Thành An mở miệng. Nhìn đến đối chuôi này vạn tượng hạ phẩm binh khí cũng cực kỳ yêu thích. Chu Thành An lắc đầu nói. Ta sẽ không bán. Chuôi này binh khí ta cũng 10 phần yêu thích. Khó được gặp được hợp ý bảo bối. Đừng nói 8000 khối thượng phẩm linh thạch. Coi như ngươi lại nhiều cho ta 2000 khối thượng phẩm linh thạch. Ta đều sẽ không xuất thủ. Vị này bằng hữu. Ta biết rõ các ngươi là Lôi Nham Tông người. Bất quá nơi này thế nhưng là thành Tây. Là chúng ta Tô gia địa bàn. Ngươi nếu là đem cái này binh khí giá gốc chuyển tay cho ta. Tất cả dễ nói. Ta cam đoan sẽ không có người ở Tô gia trên đầu gây phiền phức cho các ngươi. Nếu không mà nói. Đi ra ngoài sau đó. Chư vị cần phải nhiều hơn cẩn thận. Lam bào thanh niên cười lạnh một tiếng. Thế mà mở miệng uy hiếp Lăng Thiên bọn họ đến. Tô gia quả nhiên thật là uy phong. Thậm chí ngay cả chúng ta Lôi Nham Tông người đều dám khi dễ. Hôm nay ta là tuyệt đối sẽ không đem long tước đao bán trao tay cho ngươi. Ngươi kịp thời dẹp ý niệm này. Nếu là có cái gì âm mưu dù kế, cứ việc xuất ra. Nhìn chúng ta có sợ hay không? Chu Thành An trên mặt nổi lên giận dữ, một ngụm cự tuyệt Lam bào thanh niên. Nếu là hắn bởi vì đối phương một câu nhẹ nhàng uy hiếp liền đem long tước đao bán trao tay ra ngoài, lại không nói Lăng Thiên, Mẫn Chi Nhu bọn họ sẽ như thế nào nhìn hắn? Chỉ sợ Lôi Nham Tông đều sẽ hung hăng trừng trị hắn. Huống chi. Long tước đao chính là Lăng Thiên cho mượn linh thạch giúp hắn mua được. Bằng hữu nghĩa. Há lại linh thạch có thể so sánh. Tốt, rất tốt, ta Tô Minh Viễn nhớ kỹ các ngươi. Lam bào thanh niên đưa tay chỉ Chu Thành An, sau đó vứt xuống một câu ngoan thoại trực tiếp quay người xuống lầu. Mẫn Chi Nhu cau mày nói. Giống như thực sự là Tô gia người. Nhìn đến đợi lát nữa chúng ta ra ngoài thời điểm, sẽ gặp gỡ phiền phức. Là ta liên lụy mọi người, bất quá chuôi này long tước đao, đánh chết ta đều sẽ không bán cho hắn. Chu Thành An áy náy đối Lăng Thiên bọn họ nói một câu. Nếu là hắn đáp ứng đem long tước đao chuyển tay, tất cả đều vui vẻ. Tự nhiên không có đằng sau sự tình. Lăng Thiên cười khoát tay nói. Chúng ta không gây sự. Nhưng là tuyệt không sợ phiền phức. Nếu là hắn không tìm đến phiền phức. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Nếu là thật đến. Vậy liền nhìn xem đến tột cùng người nào sẽ có phiền phức. Nhìn đến lần này lại muốn để Lăng công tử ngươi xuất thủ. Mẫn Chi Nhu áy náy nhìn Lăng Thiên một cái. Bất quá cũng nới lòng khẩu khí. Chỉ cần có Lăng Thiên ở. Sẽ không sợ Tô gia người tìm đến phiền phức. Ta trước đó không phải đã nói nha. Các ngươi bồi ta đến Tây Thành đến, nếu là có người tìm phiền phức toàn bộ do ta xuất thủ giải quyết. Lăng Thiên phất phất tay. Ra hiểu những cái này chỉ là việc nhỏ. Sau đó 4 người cùng một chỗ xuống lầu. Tiếp tục ở thành Tây đi dạo lên. Đợi đến bọn họ thành Tây Đan Hương Các đi ra sau đó. Lăng Thiên một cách liền nhìn thấy đối diện Tô Minh Viễn cùng một người mặc áo bào trắng tuổi trẻ nam tử đang chậm rãi bước đi bên này. Hiển nhiên là lấy được tin tức. Biết rõ bọn họ ở Đan Hương Các. Đặc biệt đến chắn bọn họ. Phiền toái tới rồi. Lăng Thiên nhàn nhạt đối Mẫn Chi Nhu bọn họ nói một câu. Sau đó dừng lại bước chân. Chờ lấy Tô Minh Viễn cùng bên cạnh hắn cái kia bạch bào thanh niên tới. Chu Thành An bọn họ lúc này mới trông thấy Tô Minh Viễn cùng bên cạnh hắn tuổi trẻ nam tử. Tức khắc ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên kinh ngạc đối Mẫn Chi Nhu hỏi một câu, chẳng lẽ Tô Minh Viễn bên người bạch bào thanh niên rất lợi hại? Mẫn Chi Nhu nói khẽ. Tô Minh Hùng. Tô gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Trung thiên bảng phía trên bài danh người thứ 63. So với chúng ta Lôi Nham Tông thiên tài Triệu Khang Bình còn phải cao hơn 3 vị. Thực lực rất mạnh. Không nghĩ đến cái kia ra hỏa thế mà có thể mời được hắn xuất thủ. Nhìn đến lần này chỉ có thể làm phiền ngươi. Ta chỉ là vạn tượng sơ kỳ mà thôi. Không phải đối thủ của hắn. Nguyên bản nàng dự định Tô Minh Viễn tìm người tới. Liền từ bản thân xuất thủ ứng phó. Không muốn làm phiền Lăng Thiên. Chỉ là hiện tại nhìn đến. Lăng Thiên không xuất thủ mà nói. Mấy người bọn hắn người hợp lại cùng nhau. Đều không có khả năng thắng được Tô Minh Hùng. Tô Minh Viễn nhìn xem Lăng Thiên bọn họ bốn người chờ ở đan hương các bên ngoài. Trên mặt nổi lên một vòng đắc ý tiếu dung. Tô Minh Hùng là hắn đường huynh. Lần này vừa vặn ở nhà. Hai người quan hệ không tệ. Nghe được hắn nói có một cách nhìn chúng binh khí bị người hoành đao đoạt á cướp đi. Lập tức liền đáp ứng ra tay giúp đỡ. Chỉ cần có Tô Minh Hùng ở. Hắn cũng không tin đối phương còn đuổi tiếp tục giả vờ giả vịt. Lôi Nham Tông người hẳn là đều biết rõ bản thân vị này đường huyên thực lực. Chỉ sợ nhìn thấy hắn. Liền sẽ dọa đến run chân. Mấy người các ngươi hiện tại có phải hay không cải biến tâm ý. Chuẩn bị đem chuôi này long tước đao bán cho ta. Trước đó ta ra 8.000 khối thượng phẩm linh thạch. Các ngươi không bán. Hiện tại ta chỉ ra 6.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đi à. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tô Minh Viễn đứng ở Lăng Thiên bọn họ trước mặt. Cười hắc hắc. Thế mà mượn gió bẻ măng. Đem long tước đao giá cả mạnh mẽ đè xuống 2.000 khối thượng phẩm linh thạch. Thật sự là có đủ lòng tham. Đứng ở bên cạnh hắn Tô Minh Hùng lông mày hơi nhíu lại. Nhưng lại cũng không có nói cái gì. Chỉ là cảm thấy bản thân người đường đệ này tựa hồ có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Huống chi. Đối phương có nguyện ý hay không bán đi chuôi này vạn tượng hạ phẩm binh khí. Vẫn là cái vấn đề đây. Hắn liền như thế phách lối thật sự là có chút đắc ý quá mức. Nếu không phải gia chủ cũng đã lên tiếng. Nhường trong tộc đệ tử tìm những cái kia đến đây Tây Thành Lôi Nham Tông đệ tử phiền phức. Gặp được giống hôm nay loại này sự tình. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi ra cho Tô Minh Viễn chỗ dựa. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Nhìn đến Tô Minh Hùng. Sau đó đối diện phía trước Dương Dương đắc ý Tô Minh Viễn nói ra. Chúng ta cũng không có đáp ứng đem long tước đao bán cho ngươi. Đừng nói là ngươi nghĩ 6.000 khối thượng phẩm linh thạch. Coi như ngươi ra giá đến 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch. Chúng ta cũng vẫn là chỉ có hai chữ. Kia chính là không bán. Tô Minh Viễn nghe được Lăng Thiên lời sau đó. Sườn sốt một cái. Sau đó kêu rên nói. Tiểu tử. Ngươi lá gan ngược lại là không nhỏ. Thấy rõ ràng ta người bên cạnh không có. Đây chính là chúng ta Tô gia đệ nhất thiên tài. Trung thiên bảng phía trên bài danh người thứ 63 Tô Minh Hùng. Các ngươi nếu là thức thời. Liền ngoan ngoãn đem long tước đao bán cho ta. Nếu không mà nói. Ta đường huyên nếu là gây phiền phức cho các ngươi. Ta có thể ngăn không được. Tô Minh Hùng rõ ràng liền là trước mắt gia hỏa này gọi tới giúp đỡ. Đến hắn trong miệng. Lại thành hắn toàn lực ngăn cản. Nếu không liền muốn tìm bọn họ phiền phức. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này gọi là Tô Minh Viễn gia hỏa. Khẩu tài cũng thực không sai. Đổi trắng thay đen bản sự tuyệt đối là nhất đẳng. Ngươi vị này đường huyên bản sự. Ta đã biết rồi. Bất quá. Ta thực lực. Chỉ sợ ngươi còn không rõ ràng. Hiện tại lập tức tránh ra con đường. Ta còn có thể coi như cái gì đều không phát sinh qua. Nếu không. Đợi lát nữa ngươi đường huyên thua ở ta thủ hạ. mất hết các ngươi Huy Châu Tô gia mặt mũi. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, mở miệng chào phúng Tô Minh Viễn, căn bản không có đem Tô Minh Hùng để vào mắt. Ngươi khẩu khí ngược lại là không nhỏ, lại dám nói có thể đánh bại Minh Hùng ca. Quả thực là cười nhạo. Ta làm sao không biết rõ Lôi Nham Tông ra ngươi như thế nhân vật. Tô Minh Viễn căn bản không tin Lăng Thiên lời, cười lạnh hồi hắn một câu. Ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn Tô Minh Hùng sắc mặt hơi hơi biến đổi. Ánh mắt rơi vào Lăng Thiên trên người, quan sát tỉ mỉ hắn một phen. Sau đó trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, trực tiếp đem Tô Minh Viễn đào đến một bên, trầm giọng nói: Tôn giá tựa hồ cũng không phải Lôi Nham Tông người. Lăng Thiên cười gật đầu nói: Tự nhiên không phải, nhưng là bọn họ mấy người đều là ta bằng hữu, ta cuối cùng không thể nhìn xem bằng hữu bị người khi dễ. Tô Minh Hùng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: Ta cũng không thể nhìn xem Tô gia người ở thành Tây bị người đánh mặt. Tất nhiên như thế, không bằng chúng ta đi phía trước lôi đài bên trên luận bàn một trận như thế nào. Bất luận thắng bại, ta đều cam đoan các ngươi có thể an toàn rời đi. Không có vấn đề, bất quá ta nếu muốn đi, chỉ sợ nơi này còn không có ngăn được. Lăng Thiên không nghĩ đến Tô Minh Hùng ngược lại là cùng bên kia ngây ra như phóng Tô Minh Viễn hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên đối phương khiêu chiến, muốn luận bàn một trận, vậy thành toàn cho hắn tốt, mời. Tô Minh Hùng đối Lăng Thiên quyền hành lễ, sau đó mang theo bọn họ hướng thành Tây lôi đài bên kia đi đến, dẫn tới trên đường vô số người chú ý, nhao nhao cùng ở bọn hắn đằng sau, chuẩn bị nhìn náo nhiệt.